Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận bảng thuộc tính của bọn họ và nhận thấy rằng cả hai đều là những chiến binh tứ tình vũ dũng, đồng thời khi vừa bắt đầu đã đạt đến thực lực bách luyện cảnh. Tuy nhiên, dù có tương đồng, giữa chúng vẫn tồn tại sự khác biệt, một thi thể là thanh đồng nhị tinh, còn một thi thể là thanh đồng tam tinh. Chỉ từ số liệu này, có thể thấy rằng, sau khi được chuyển hóa thành bất tử tộc, thực lực của họ, dù đã xuống từ kim cương cảnh, vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của bách luyện cảnh. Điều này chắc chắn liên quan đến thực lực khi còn sống của họ. Chu tự nghĩ thầm, cảnh giới càng cao, chênh lệch thực lực càng lớn, những người có thể tu luyện đến kim cương cảnh hoặc thánh cảnh, dù chỉ có sự khác biệt nhỏ về cấp bậc cũng có một khoảng cách thực lực rất lớn. Điều này không thể nghi ngờ đã phá vỡ ảo tưởng của Chu Tự trước đó về việc có thể dễ dàng thu nhận được nhiều kim cương cảnh bất tử tộc trong thời gian ngắn. Khi Diac được chuyển hóa thành bất tử tộc, thực lực của hắn đã giảm từ bách luyện cảnh xuống, nhưng nhờ vào việc cảnh giới của hắn không quá cao, sự chênh lệch thực lực không lớn, cộng thêm việc có hơn nghìn thi thể da xanh cung cấp năng lượng cho hắn, hẳn mới có thể nhanh chóng phục hồi. Nhưng với hai thi thể này đã rơi xuống từ kim cương cảnh, sự chênh lệch thực lực giữa họ với những võ giả thông thường của bách luyện cảnh là rất lớn. Và theo kinh nghiệm trước đây, để đưa bọn họ quay lại kim cương cảnh, có lẽ cần hàng ngàn, thậm chí hàng vạn thi thể để cung cấp năng lượng, mà chưa chắc đủ. Quả thực chuyện này không đơn giản như vậy, Chu Tự không khỏi thở dài. Trong lúc đó, ánh mắt Chu Tự lướt qua người Gargamel, nhìn vào hai cường giả da xanh mà hắn đã chuyển hóa thành bất tử tộc sau khi tiêu hao một phần lực lượng. Hồn hỏa của Gargamel so với thời kỳ đỉnh cao trước đây yếu đi khoảng 1/4. Điều này có thể nói là vượt xa dự tính của Chu Tự. Có phải là Khô Lâu đại sư, thiên phú của hắn đang phát huy tác dụng? Nếu xét như vậy, dù có 8 cỗ thì cốt cấp kim cương cảnh ở đây, hắn vẫn có thể chuyển hóa hết. Theo thực lực hiện tại của Gargamel mà nói, điều này thậm chí có thể coi là hơi phóng đại. Phải biết, bây giờ hắn chỉ mới ở mức bạch ngân nhất tinh. Theo lý thuyết, hắn có thể phát triển lên đến bạch ngân tứ tinh, và khi đó thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Chưa kể trận chiến quyết định giữa họ và da xanh đã kết thúc. Hiện tại trên chiến trường, các chiến lực cấp kim cương cảnh thông thường không gây ra thương vong quá lớn. Với thực lực hiện tại của Gargamel, công tác chuyển hóa bất tử tộc trên tiền tuyến hoàn toàn có thể giao cho hắn. Chu tự yên tâm dẹp đường về phủ. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn phải hoàn thành công việc chuyển hóa huyết thủ đại vương. Việc này không phải là để Gargamel, với Khô Lâu đại sư, thiên phú, làm thay. Huyết thủ đại vương khi còn sống đã đột phá, đạt đến tung hoành cảnh, nhưng sau khi chết, bị chuyển hóa thành bất tử tộc lại không đạt được thực lực tốt, hẳn là chỉ ở mức kim cương cảnh bảy ngân nhất tinh. Việc chuyển hóa người này chắc chắn không phải tốn ít sức lực. Chu tự muốn từ tiền tuyến rút lui, vì vậy sẽ toàn lực sử dụng pháp lực và có thể từ từ khôi phục trên đường về. Không cần thiết lúc này để Gargamel tiêu hao pháp lực quá nhiều. Dù sao bất tử tộc cần phải hấp thu năng lượng từ thi thể để khôi phục pháp lực. Điều này dưới tình huống bình thường cũng là một sự phiền toái. Như vậy, việc kiểm tra tạm thời đã có kết quả. Chu tự lập tức sai người sắp xếp cho Gargamel vào lều nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều Chu tự không ngờ là khi Gargamel đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn lại hỏi một câu: chủ nhân, ta có thể hấp thu năng lượng xung quanh để khôi phục không? So với các đơn vị da xanh bất tử tộc khác, Gargamel có linh hồn mạnh mẽ hơn. Điều này cũng có nghĩa là ý thức của hắn càng rõ ràng. Trong khi tuân lệnh hắn, Gargamel cũng bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Phụ cận năng lượng, Chu tự ngạc nhiên. Ngươi là chỉ năng lượng tự nhiên trong khu vực. Hấp thu năng lượng tự nhiên có thể coi là một trong những năng lực quan trọng mà một pháp sư chân ngôn đạt đến nhập thánh cảnh sẽ thu được. Theo lý thuyết, Gargamel hiện tại cũng đã đạt tới nhập thánh cảnh, hắn hoàn toàn có năng lực này. Tuy nhiên, khi Chu tự đang nghĩ như vậy, Gargamel lại lắc đầu, ta không có cách nào hấp thu năng lượng tự nhiên nếu nó chưa trải qua chuyển hóa. Nghe vậy, Chu tự đột nhiên nhận ra một vấn đề, đó là Gargamel, với IQ cao hơn so với những đơn vị bình thường, đồng thời còn có tu vi Khô Lâu pháp sư nhập thánh cảnh, chắc chắn hiểu rõ về năng lượng, có thể hiểu được những vấn đề mà Diac, một võ giả, không thể làm rõ ràng. Nói cách khác, nhiều điều mà Diac chưa rõ, Gargamel có thể chỉ cần quay đầu là nghĩ ra ngay. Ngươi chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thi thể, xem ra hiện tại là như vậy. Vì sao? Lại như vậy? Ý sao? Lại như vậy? Ý sao? Chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thi thể không? Câu hỏi này khiến Gargamel rơi vào một hồi suy nghĩ ngắn. Ta cảm thấy, điều này có thể liên quan đến năng lượng và thuộc tính của ta. Sau khi ta bị chuyển hóa thành bất tử tộc, thuộc tính của ta cũng có sự thay đổi. mà phần lớn năng lượng tự nhiên đều không phù hợp với chúng ta, giống như hô hấp vậy, chỉ có một lượng nhỏ có thể hấp thu được, vấn đề không quá lớn, nhưng nếu hấp thu quá nhiều sẽ xuất hiện vấn đề. Dưới điều kiện này, năng lượng sinh ra trong thi thể lại hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Vấn đề về thuộc tính này trước đây đã có nói qua. Năng lượng tự nhiên về cơ bản có đủ mọi thuộc tính. Trong quá trình hấp thu của một chân ngôn pháp sư, thực tế sẽ có một giai đoạn chuyển hóa. Giống như khi ăn phải một thứ gì đó, cần phải qua tiêu hóa mới có thể chuyển hóa thành dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Việc hấp thu năng lượng tự nhiên cũng tương tự, không phải cứ hút vào là xong. Ví dụ như một người bị dị ứng với hải sản, ăn một miếng hải sản xong mà không đi bệnh viện thì cũng không chết. Nhưng liệu có thể mong đợi cơ thể hấp thu được dinh dưỡng từ đó không? Lý thuyết này hiện tại có thể áp dụng cho những bất tử tộc như Gargamel. Những thứ này tự nhiên có thể mang theo sinh mệnh, tính chất, trong khi năng lượng trong thi thể lại mang tính tử vong. Trong miêu tả của Gargamel, chủ tự cơ bản đã hiểu rõ vấn đề này. Để bất tử tộc hấp thu một lượng lớn năng lượng tự nhiên, giống như việc đem một con quỷ hút máu ra dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiệu quả sẽ tương tự. Vì thuận tiện gọi tên, không bằng gọi nó là vong linh năng lượng, vong linh. Gargamel lẩm bẩm từ này trong miệng, cảm thấy nó bất ngờ hợp lý. Không hổ là ngài, chủ nhân vĩ đại của ta. Khụ, nghe Gargamel tâng bốc như vậy, chu tự hò khan một tiếng, vội vàng kéo lại chủ đề chính. Ngươi cảm thấy năng lượng đó đến từ đại đội mang theo những thi thể kia. Những thi thể đó hẳn là chưa tới đây, khi tiến vào đồng lô bảo địa, bao gồm cả Lý Sách và các tướng quân, chỉ mang theo một phần nhỏ quân đội dẫn trước một bước. Vào thời điểm này, đại đội còn đang ở phía sau, từ những thi thể họ mang theo. Ở thời điểm này chắc chắn không thể ở trong khu đóng quân. Không phải vậy, Gargamel lắc đầu, chỉ ở khu vực đóng quân này một góc, nhưng năng lượng không nhiều lắm. Nghe vậy, Chu tự sửng sốt một chút, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn lập tức đứng dậy, người dẫn đường, qua đó xem thử. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta. Với độ trung thành tuyệt đối của Gargamel đối với Chu tự, hắn không có chút do dự nào, mặc dù cần phải giấu đi một chút lý do, Chu tự vẫn tạm thời cho Gargamel thêm một chiếc áo choàng. Hồn hỏa mặc dù trông giống như lửa, nhưng bản chất lại khác với ngọn lửa thông thường, hiện tại vẫn chưa có tác dụng đốt cháy gì. Sau khi khoác áo choàng, Gargamel sử dụng khả năng cảm nhận vong linh năng lượng của mình, nhanh chóng dẫn Chu tự đến nơi mà hắn dự tính. Quả nhiên, đó chính là nơi cất giữ thi thể những goblin kia. Theo những gì hắn biết, trước đây Diak hẳn đã hấp thu hết vong linh năng lượng trong những thi thể này. Nhưng lúc này Chu tự không nghi ngờ lời nói của Gargamel, hắn chợt suy nghĩ và nhanh chóng nhận ra một tình huống mới. Liệu vong linh năng lượng trong thi thể có thể tự nhiên khôi phục không? Nhận ra điểm này, Chu tự vỗ trán một cái, cười vì chính mình quá ngốc. Mọi vật trong thiên địa đều có năng lượng, và sau khi bị hút đi, nếu cho đủ thời gian, chúng sẽ từ từ khôi phục. Vậy tại sao vong linh năng lượng trong thi thể lại không thể tự nhiên hồi phục? Đây rõ ràng là một phát hiện quan trọng. Có lẽ ta có thể tại các nơi xây dựng đặc thù bất tử tộc mộ địa, đem thi cốt toàn bộ tập trung tại những nơi này trong mộ địa, để thi cốt nhóm sinh ra vong linh năng lượng cung cấp bất tử tộc thường ngày hấp thụ. Ý nghĩ này một khi hình thành, bọn họ trong đại chu sẽ có ngành nghề hỏa táng, nhưng ngày này cũng sẽ phải đối mặt với sự xung kích của sự hủy diệt. Đương nhiên, muốn mượn hình thức này để tạo ra động cơ vĩnh cửu vẫn chưa thực tế. Dù sao, việc tạo ra vong linh năng lượng cũng là một loại năng lượng tự nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có sự hấp thụ liên tục, tuy nhiên nó sẽ rất chậm, khiến người ta phải đau đầu. Nhưng ngay cả như vậy, trong thời kỳ hòa bình không có chiến tranh, việc cung cấp cho bất tử tộc trong nước một cơ hội để thu thập vong linh năng lượng và nâng cao thực lực cũng là điều tốt. Bên cạnh đó, vong linh năng lượng này khác biệt với các loại năng lượng tự nhiên khác, và nếu được hút hết, nó sẽ không có ảnh hưởng xấu đối với môi trường tự nhiên. Vì vậy, không lâu sau, Chu tự đã có kế hoạch cụ thể để áp dụng ý tưởng này. Thực tế, công việc này không phức tạp, chỉ cần hủy bỏ hỏa táng, sau đó an bài các đơn vị bất tử tộc cần hấp thụ vong linh năng lượng vào các mộ địa, để họ làm nhiệm vụ canh giữ mộ là xong. Khi Chu tự đang suy nghĩ về kế hoạch này, Gargamel được phép thực hiện công việc, và hắn nhanh chóng hút sạch vong linh năng lượng từ những thi thể này. Kết quả không có gì bất ngờ. Sau khi hút hết năng lượng, hồn hỏa của Gargamel vẫn không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, nghĩ lại thì điều này cũng hợp lý, vì năng lượng mà Diak và những người khác đã hút được cũng chỉ mới qua một thời gian ngắn. Nếu có sự phục hồi đó cũng đã là khá tốt. Sau đó, Gargamel đề cập đến vấn đề thuộc tính, khiến Chu tự nảy ra một suy nghĩ khác để kiểm tra. Hỏa diễm công kích giao cho, trong liều trại, Chu tự thử nghiệm giao. Hỏa diễm công kích, chân môn cho Gargamel, và kết quả không ngoài dự đoán, thất bại, đúng vậy. Dù đã giao chân ngôn nhưng vẫn tồn tại khả năng thất bại. Điều này liên quan đến tính phù hợp của chân ngôn với thuộc tính cơ thể của người nhận. Nói một cách đơn giản, nếu thuộc tính của người nhận không phù hợp, thì không thể giao được. Nhìn tình hình của họ, khi chuyển hóa thành bất tử tộc, cơ thể của họ sẽ bị thay đổi thuộc tính thành thuộc tính vong linh đặc thù. Việc loại bỏ những chân ngôn có thuộc tính rõ ràng và sử dụng những chân ngôn có tính thích ứng cao là rất khó. Nhiều chân ngôn mang thuộc tính minh sắc sẽ không thể dùng được đối với những người mang vong linh thuộc tính. Tình huống này có thể nói là được thì phải mất. Khi đã xác nhận được điều này, Chu Tự cũng không quá bận tâm. Trong khi đó, đại bộ đội của họ cũng tiến vào từ từ, không nhanh không chậm. Chu Tự trực tiếp ra lệnh cho Lý Sách tìm ra tất cả thi thể của Bách Luyện Cảnh, thậm chí cả Goblin Shaman. Trong đó, có hai thi thể đặc biệt cũng được đưa đến trước mặt Chu Tự. Hai thi thể này, một là Gia Xanh Đại Tướng Quân, người đã bị giết chết trước kia ở cửa Hải Thảo Nguyên, và một là Gia Xanh Đại Vương của một chi thị tộc Gia Xanh. Cả hai đều thuộc cấp Kim Cương Cảnh. Trong quân đội viễn chinh của họ, hai thi thể này được coi là chiến lược đặc biệt và đã được mang theo. Sau khi phát hiện Chu Tự không thể sử dụng, Lý Sách cũng không thể dùng được, chúng liền bị bỏ lại, và suốt thời gian qua chỉ được lưu trữ trên xe của hậu cần, nay chúng mới được đưa đến. Chu Tự thật ra không kỳ vọng quá nhiều vào hai thi thể này, vì tính từ thời gian, chúng đã bị bỏ quá lâu rồi, dù cho là võ giả cấp kim cương cảnh với linh hồn mạnh hơn Bách Luyện Cảnh, chắc chắn cũng không thể chịu nổi sự hao mòn lâu dài như vậy. Quả thật, sau khi kiểm tra, linh hồn của chúng đã hoàn toàn tiêu tán. Dù vậy, đây cũng coi như là sự kết thúc của những hồi tưởng, bởi vì sau khi chính thức xác nhận, trong lòng Chu Tự không còn phải tiếp tục nhớ về chúng nữa. Lý Sách làm việc rất nhanh, thi thể của Bách Luyện Cảnh và Goblin Shaman sớm được mang đến trước mặt Chu Tự. Những thi thể này chủ yếu là từ một trận giả tập trước, và những thi thể thu được trong trận chiến ngoài xe Lauren pháo đài trước đó, chắc chắn không thể mang theo trong suốt hành trình viễn chinh. Trước khi lên đường, bọn họ đã để bộ đội vận thâu đưa về hậu phương, vì thế không cần phải lo lắng nữa. Tính đến giờ, từ trận giả tập đó, đã gần 10 ngày trôi qua. Trong số thi thể này, có 3 thi thể Bách Luyện Cảnh Gia Xanh và 39 thi thể Goblin Shaman. May mắn thay, khi bọn họ bay đến hậu phương, chính là lúc hỏa diễm trì vũ của bệ hạ thiêu hủy hết nhóm Goblin Shaman. Vì vậy những thi thể này chính thức trở thành chiến lợi phẩm của họ. Chu Tự kiểm tra kỹ và ngay lập tức vui mừng khôn xiết. 3 thi thể Bách Luyện Cảnh Gia Xanh thì linh hồn tiêu tán là chuyện bình thường, nhưng điểm đáng chú ý chính là 39 thi thể Goblin Shaman. Linh hồn của chúng vẫn còn nguyên vẹn, trong đó hai linh hồn rõ ràng lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Không cần phải đoán, Chu Tự biết ngay, khi còn sống, hai người này chắc chắn đã đạt đến siêu phàm cảnh. Quả thật, như tôi đã suy đoán trước đó, việc pháp sư tu luyện sẽ làm cho linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí một pháp sư bình thường cũng có thể có linh hồn mạnh mẽ ngang với một võ giả cấp Bách Luyện Cảnh. Đây quả là một tin tốt đối với Chu Tự. Với 39 thi thể Goblin Shaman, nếu bỏ qua hai thi thể đã đạt đến siêu phàm cảnh khi còn sống, còn lại 37 cái cho dù chuyển hóa thành bất tử tộc pháp sư bình thường, mỗi người cũng có thể giúp chuyển hóa vài chiến binh bất tử tộc. Tính sơ qua, ít nhất cũng có thể tạo ra hơn 100 chiến binh bất tử tộc. So với những khô lâu binh trước đây chỉ cần giải trừ chân ngôn là ngã xuống, việc chuyển hóa bất tử tộc là một quá trình chậm rãi tích lũy. Càng có nhiều chân ngôn pháp sư, hiệu suất này càng cao, không còn thời gian để suy nghĩ thêm. Chu Tự lập tức ra hiệu cho Gargamel chuyển hóa hai thi thể Goblin Shaman siêu phàm cảnh thành bất tử tộc trước. Những thi thể cấp thấp hơn, dù sao, cũng không thiếu, còn siêu phàm cảnh lại khác. Với thời gian trôi qua, linh hồn của họ sẽ càng hao tổn nhiều hơn. Nếu họ vẫn giữ được trạng thái siêu phàm cảnh trong thời gian dài, thì việc chuyển hóa sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu hành động nhanh chóng, có thể giữ nguyên trạng thái siêu phàm cảnh, nhưng nếu chậm, khi họ mất đi sức mạnh siêu phàm, phải chuyển hóa thành bất tử tộc lại tốn thêm nhiều năng lượng để phục hồi. Nhận lệnh xong, Gargamel lập tức hành động với sự thuần thục rõ rệt hơn trước khi thi triển chân ngôn. Mặc dù số thi thể Goblin Shaman nhiều, nhưng thực lực của chúng vẫn còn, nên việc chuyển hóa chúng không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Khi chân ngôn của Gargamel khuếch tán ra, những Goblin Shaman nhanh chóng bị chuyển hóa. Hai thi thể Goblin Shaman siêu phàm cảnh sau khi được chuyển hóa thành bất tử tộc cũng có được hồn hỏa màu lam như Gargamel. Tuy nhiên, so với Gargamel, hồn hỏa của chúng có màu sắc nhạt hơn, không sâu sắc như của hắn. Chẳng lẽ màu sắc của hồn hỏa phân chia theo sự khác biệt giữa pháp sư và võ giả? Chu Tự suy nghĩ, chưa kịp suy ngẫm thêm, một thi thể Goblin Shaman trong số những thi thể còn lại đột ngột phát ra hồn hỏa màu xanh sẫm, làm phá vỡ suy đoán của Chu Tự và mang đến một câu trả lời mới. Màu sắc của hồn hỏa đại diện cho cường độ linh hồn. Khi so sánh chiến lực giữa một võ giả Bách Luyện Cảnh và một pháp sư siêu phàm cảnh, mỗi bên đều có thế mạnh riêng. Nhưng xét về linh hồn, chắc chắn pháp sư siêu phàm cảnh mạnh hơn một bậc. Vì vậy hồn hỏa của võ giả Bách Luyện Cảnh vẫn là màu xanh sẫm, trong khi hồn hỏa của pháp sư siêu phàm cảnh đã chuyển sang màu lam. liệu có thể có một võ giả đạt đến cấp kim cương cảnh mà hồn hỏa của họ cũng chuyển sang màu lam không? Võ giả tu luyện, mặc dù rèn luyện thân thể, nhưng linh hồn vẫn là bản nguyên của hắn. Khi thực lực tăng lên, linh hồn cũng theo đó mà cường đại hơn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không rõ ràng như đối với pháp sư. Mang theo nghi vấn này, Chu Tự càng thêm nóng lòng muốn chuyển hóa huyết thủ đại vương thành bất tử tộc. Dĩ nhiên, ngoài lý do thận trọng, trước khi làm vậy, hắn cần phải khôi phục lại lực lượng đã mất. Để khôi phục lực lượng, hắn cần phải tham gia vào yến hội của Đồng Lô Bảo dành cho người Lùn. Trước khi lên đường, hắn muốn gặp mặt các thành viên liên quân cấp thành, thậm chí dù trước đó vết thương cũ tái phát, sẽ Loray một thế vẫn phải lộ diện. Quan trọng là, trong chiến dịch lần này, đế quốc sẽ Loray dần nhận ra rằng, Đại Chu có mối quan hệ khá tốt với các thế lực trong liên quân. Người Lùn Đồng Lô Bảo và nữ chiến sĩ tộc Mistra đều là hàng xóm của họ, trong khi hai thủ lĩnh của đảng phái Smith, nước Cộng Hòa, Fisher và Peter, đều đang cố gắng lấy lòng Đại Chu. Điều này khiến đế quốc Saint Laurent bắt đầu cảm thấy một mối nguy hiểm. Phải biết rằng, xét về lực lượng chiến đấu hiện tại, Đại Chu và Saint Laurent gần như ngang cơ. Nếu như Đại Chu lại tiếp tục củng cố quan hệ với các thế lực trong liên quân, thì cái gọi là lạc đàn của Saint Laurent sẽ khó tránh khỏi bị áp đảo. Điều này khiến Saint Laurent một thế, vốn đang dự định dưỡng thương trong trại, phải quyết định ra ngoài hành động. Hai bên gặp mặt, Saint Laurent một thế cười ha hả, khách sáo vài câu với Chu Tự rồi cả đoàn cùng lên đường đến Đồng Lô Bảo. Trên đường đi, Phái dẫn đường rất quen thuộc với khu vực này. Ven đường họ gặp một số người Lùn và Khao không quên chào hỏi, khiến Saint Laurent một thế và Adolf Nguyên Soái nhận ra rằng mối quan hệ giữa Đại Chu và Đồng Lô Bảo thân thiết hơn họ tưởng. Khi vào đến khu vực ngọn núi của Đồng Lô Bảo, Saint Laurent một thế và Adolf Nguyên Soái càng thêm choáng váng. Kha dường như không cảm thấy lạ lẫm chút nào, thậm chí đi lại trong khu này như thể đó là nhà của mình. Cả hai suýt nữa đã nói ra, đừng phí công vô ích. Lúc này, Chu Tự lại rất bình tĩnh, dù đây là lần đầu tiên hắn đến Đồng Lô Bảo, nhưng trước đó hắn đã nắm rõ tình hình. Đến nơi tổ chức yến hội, vẫn là cung điện cũ, khi họ vừa đến, đều dẫn đầu nhóm người Lùn Lùn lập tức ra đón. Đại vương tử Balon đang mang binh ở ngoài, chưa quay lại, vua người Lùn Otto Lưu Đồng cũng chưa xuất hiện, trong khi ở hiện trường, vị trí cao nhất thuộc về Beo, người đang thay mặt cho quốc gia chào hỏi các đại biểu. Ông mang theo con trai Beo và cháu trai Woking để tiếp đón, là chỉ huy tối cao của người Lùn. Beo trước đây đã có những tiếp xúc với các quốc gia khi liên quân được thành lập. Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ của họ với Đồng Lô Bảo ngày càng sâu sắc hơn, và hiện tại, mối quan hệ thân thiết nhất của Đồng Lô Bảo là với Đại Chu. Điều này không chỉ do Đại Chu đã giúp đỡ kịp thời trong cuộc tấn công của kẻ thù xâm lược thị tộc năm đó, mà còn bởi trong hai năm qua, giữa Đồng Lô Bảo và Đại Chu đã có không ít hợp tác, tạo dựng được mối quan hệ hợp tác sâu sắc. Dĩ nhiên vào thời điểm này, Beo không thể chỉ vì sở thích cá nhân mà ưu ái Đại Chu quá mức. Sau khi trò chuyện vài câu với Chu Tự, Beo cáo lui, quay lại mang Beo và Woking đến chào hỏi các đại biểu từ các thế lực khác. Toàn bộ quá trình này không kéo dài lâu, vì người Lùn đã đến từ sớm, họ chỉ đang chờ các đại biểu từ liên quân tới. Sau khi họ đã chào hỏi xong, Beo tuyên bố yến hội bắt đầu. Quốc vương bệ hạ thân thể không được khỏe, hôm nay tôi, Beo, thay đại ca Otto chiêu đãi chư vị. Beo vừa nói, vừa giơ chén rượu lên, chúc mừng các vị khách. Câu nói về việc Otto quốc vương không khỏe chỉ là lời qua loa, như thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tất cả những người có mặt đều là người tinh ý, và không thể không suy nghĩ về điều này. Trong số đó, hiểu rõ nhất chính là Chu Tự, người đứng đầu Đại Chu. Hai năm trước, khi Giải Liên Thành đến chi viện Đồng Lô Bảo, Otto quốc vương đã xuất hiện một lần tại yến hội. Lúc đó, Giải Liên Thành đã nghi ngờ ông ta bị thương. Sau đó, theo báo cáo từ Khao, vào cuối thu năm ngoái, khi phải đối mặt với cuộc tấn công của kẻ thù, Otto quốc vương đã ra tay một lần, chứng tỏ ông ta là một cường giả đỉnh phong kim cương cảnh. Tuy nhiên, cuộc chiến không phân thắng bại, và kể từ đó, Otto quốc vương không xuất hiện nữa. Otto quốc vương rốt cuộc là bị thương nặng nằm trên giường không dậy nổi, hay là đã chết rồi. Thế lực khắp nơi trong lòng phỏng đoán, bầu không khí của buổi yến hội vẫn duy trì như cũ, nhưng trong không gian ấy lại mang theo một tia vi diệu khó nhận ra. Chủ tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Về việc Đồng Lô Bảo nói, hiện tại dù sao, cũng là thời kỳ chiến tranh, đội quân tàn sát các kỵ tộc vừa mới rút lui gần đây, tình hình tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Về phần quốc vương Otto đã chết thật, họ sẽ không vội vàng công bố tin này. Một khi tin tức bị lộ ra ngoài, không chỉ thế lực bên ngoài mà ngay cả trong nội bộ cũng sẽ rơi vào hỗn loạn, sĩ khí của quân đội sẽ bị đả kích. Buổi yến hội kéo dài, nhưng ai nấy đều mang trong lòng tâm tư riêng, khiến cho việc thưởng thức rượu trở nên thiếu vui vẻ. Sau khi Chu Tự ứng phó vài vòng, anh liền nói lời chào với Beo rồi rời đi, quay về nơi đóng quân nghỉ ngơi. Saint Laurent, sau khi thấy Chu Tự đi, cũng không lưu lại, bởi lẽ hiện tại thân thể của hắn vẫn còn những vết thương. So với Chu Tự, hắn cần nghỉ ngơi sớm để hồi phục sức khỏe. Khi về đến nơi đóng quân, Chu Tự lập tức bắt đầu ngồi thiền. Gargamel cũng cùng lúc tiến đến khu vực mà đại đội đã mang thi thể tới, để thu nạp năng lượng vong linh từ những thi cốt đó. Về thời gian, nếu là một pháp sư đơn vị, linh hồn của binh lính bình thường sẽ tan biến sớm. Vì vậy thi thể hiện tại chỉ có giá trị trong việc cung cấp năng lượng cho Gargamel. Đến mức ngay cả hai người trước kia là kim cương cảnh bất tử tộc, lúc này cũng phải đứng bên cạnh, không thể tham gia. Giai đoạn hiện tại, năng lượng vong linh còn khá hạn chế. Nếu để Gargamel hấp thu toàn bộ, hắn sẽ có thể chuyển hóa thêm nhiều bất tử tộc hơn sau này. Việc này vẫn tính là một kế hoạch tốt. Mặc dù số thi cốt không ít, nhưng không thể tránh khỏi việc Gargamel hút hết năng lượng từ chúng một cách mạnh mẽ. Theo đó, ngọn lửa hồn trong cơ thể Gargamel càng lúc càng cháy mạnh và vong linh năng lượng trong thi cốt nhanh chóng bị hút sạch. Trong lúc đó, Gargamel, với trình độ của một pháp sư đã đạt tới thánh cảnh, cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn hơn từ khu vực xung quanh. Dù có ý muốn hành động ngay lập tức, nhưng vì nguy cơ tiềm ẩn, hắn quyết định trước hết phải xin chỉ thị từ Chu Tự. Sau khi nghe Gargamel miêu tả, Chu Tự hơi nhíu mày, trong lòng đã có phần hiểu rõ, chắc là thi cốt của quân đội Sailoran. Chu Tự nghĩ, trong số các liên minh, thi cốt đối với nữ chiến sĩ tộc và nước Cộng hòa Smith không có giá trị quá cao. Họ thường trực tiếp bán những thi thể đó cho Đại Chu hoặc Sailoran để lấy công sức thu mua, qua đó giảm bớt chi phí. Chủ yếu là bán thi thể cho đế quốc Sailoran. Bởi vì trước đây, Đại Chu không cần nhiều thi thể như vậy, nhưng đế quốc Sailoran lại có Bêu Mẫu, người này biết sử dụng khô lâu pháp. Một pháp thuật có thể thu thập thi thể và linh hồn. Mỗi khi gặp trận chiến lớn, chỉ cần Bêu Mẫu ra tay, sẽ ngay lập tức tiêu hao một lượng lớn thi thể. Điều này khiến cho đế quốc Sailoran trong thời gian chiến tranh căng thẳng phải liên tục thu thập thi thể, để bù đắp cho sự hao hụt do Bêu Mẫu gây ra. Dưới tình thế này, đế quốc Sailoran trở thành liên quân chủ lực, sở hữu quân đội lớn nhất, giết nhiều kẻ thù nhất, và đương nhiên, thu thập được thi thể cũng là nhiều nhất. Những thi thể mà Đại Chu thu thập được, thì không thể so với số lượng của đế quốc Sailoran. Khi Gargamel nhắc đến việc này, Chu Tự lập tức bị thu hút. Ngươi có thể trực tiếp hấp thu linh năng từ bên kia à? À, Chu Tự hỏi. Được, Gargamel trả lời. Tốt, đi hấp thu đi. Chu Tự không lo lắng việc liệu Bêu Mẫu có phát hiện ra điều gì. Thực tế, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Bọn họ có thể cảm nhận được linh năng tự nhiên bởi vì đối với họ, linh năng này giống như một món ăn ngon, dễ dàng nhận ra như khi bạn ngửi thấy mùi thơm từ một món ăn khi đi qua đường. Tuy nhiên linh năng vong linh lại khác, nó không hề có cảm giác tồn tại đối với những sinh linh như họ. Nó giống như mùi hôi thối của đồ ăn thiêu mà không ai muốn lại gần. Những sinh linh sẽ tự động bài xích và không cảm nhận được sự tồn tại của loại năng lượng này. Chu Tự đã đạt đến xuất khiếu cảnh mà còn như vậy, còn Bêu Mẫu, người đã đạt đến nhập thánh cảnh thì càng không cần phải nói. Và lúc này khi nhận được sự cho phép từ Chu Tự, Gargamel không còn lo lắng nữa, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh năng từ Sailoran, nơi đóng quân của đế quốc. Sau khi hút hết linh năng vong linh từ Đại Chu, Gargamel pháp lực đã phục hồi khoảng 8 phần. Và khi tiếp tục hấp thu linh năng từ Sailoran, 2 phần pháp lực còn lại rất nhanh cũng được lấp đầy. Lúc này ngọn lửa linh hồn màu xanh lam bao quanh xương sọ của Gargamel cháy mạnh mẽ, nhưng hắn không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục hấp thu. Theo từng đợt pháo kích từ đế quốc Sailoran vào chiến trường, và những người chết tại đó sau khi được Chu Tự chuyển hóa thành bất tử tộc, thời gian cứ thế trôi qua, đã gần một tháng. Trong suốt quá trình này, không thể tránh khỏi việc lực linh hồn của Gargamel bị hao tổn. Sau gần một tháng chịu đựng sự hao tổn này, khi hắn được chuyển hóa thành bất tử tộc, lực lượng linh hồn của hắn vẫn đủ mạnh để giữ vững thực lực của nhập thánh cảnh Bạch Ngân Nhất Tinh. Điều này có nghĩa là thực lực của hắn, khi còn sống sẽ không những không yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quả thật, như vậy theo năng lượng vong linh không ngừng tràn vào, màu hồn hỏa u lam trong cơ thể Gargamel bắt đầu cuộn lên không ngừng. Đây giống như một quá trình tự chiết xuất, mỗi lần cuộn lên, màu sắc của hồn hỏa càng lúc càng thâm thúy hơn. Cuối cùng, khi hồn hỏa bành trướng mạnh mẽ, Chu Tự nhìn vào bảng thuộc tính của hắn, thấy rằng Gargamel, vốn chỉ là Bạch Ngân Nhất Tinh, đã được nâng lên thành Bạch Ngân Nhị Tinh. Tình huống này khiến Chu Tự nhẹ nhõm thở ra. Ban đầu hắn còn lo lắng, nếu năng lượng vong linh từ Sailoran không đủ, hắn sẽ phải tự tay bổ sung thêm. Tuy nhiên so với việc chưa chuyển hóa huyết thủ đại vương, Gargamel ở giai đoạn này mới là nền tảng vững chắc của đội ngũ bất tử tộc của hắn. Dù vậy, Chu Tự không ngờ rằng năng lượng vong linh từ Sailoran lại đủ hơn cả dự đoán của mình. Có lẽ ngoài chiến lợi phẩm, bản thân hắn còn mang theo một lượng lớn khô lâu. Điều này thực sự rất có lợi cho Gargamel. Sau khi thành công đột phá lên Bạch Ngân Nhị Tinh, giới hạn sức mạnh của Gargamel lại được nâng cao đáng kể. Gargamel tiếp tục hút mạnh, trực tiếp hút sạch năng lượng vong linh còn lại, rồi mới dừng lại. Thực lực hiện tại của người so với khi còn sống còn thiếu bao nhiêu? Chu tự hỏi. Câu hỏi này tuy đơn giản nhưng lại rất dễ hiểu, giúp làm rõ ràng tình hình của Gargamel. Gargamel lắng nghe và cảm nhận một lúc, rồi trả lời. Comparing to when I was alive, I feel that I have become even stronger. Thật không ngờ, đây chính là câu trả lời mà Chu tự không nghĩ đến. Thực ra, chính Gargamel cũng không ngờ rằng, sau khi được chuyển hóa thành bất tử tộc, mọi trở ngại của hắn từ khi còn sống đã biến mất không dấu vết, và hắn dễ dàng vượt qua các ngưỡng sức mạnh. Trong lòng Gargamel lúc này cũng vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, hình thái của hồn hỏa cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nói cách khác, với thực lực của một nhập thánh cảnh bạch ngân nhất tinh, nếu dưới tác dụng của màu u lam hồn hỏa, gần một tháng thời gian cũng không đủ để khiến hắn bị tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn sao. Điều này khiến Chu tự có một cái nhìn mới về cường độ của màu u lam hồn hỏa. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng hồn hỏa màu lam và màu u lam dù nhìn có vẻ giống nhau nhưng thật ra có sự khác biệt. Chẳng hạn như hai siêu phàm cảnh Goblin Simon kia, họ cũng sở hữu hồn hỏa màu lam nhưng cường độ của nó rõ ràng không thể so sánh với Gargamel. Dựa vào đó, có thể thấy rằng màu sắc của hồn hỏa này có lẽ tương đương với tinh cấp, không phải số lượng đặc biệt mà là một dạng ở giữa. Bên cạnh đó, việc Gargamel lần này có thể hấp thu vong linh năng lượng từ Saint Laurent trong khu vực đóng quân cũng mở ra cho Chu tự một mạch suy nghĩ mới. Hắn tranh thủ thời gian gọi DS cùng những người khác đến để thử xem họ có thể làm được không. Thật đáng tiếc, dù là DS hay những siêu phàm cảnh Goblin Summon đã chuyển hóa, họ đều không thể thực hiện được. Gargamel có thể làm được điều đó, chắc chắn là nhờ vào việc một pháp sư nhập thánh cảnh có khả năng hấp thu năng lượng tự nhiên. Dù hắn không thể hấp thu năng lượng tự nhiên phổ thông, nhưng lại có thể hấp thu vòng linh năng lượng, và chính điều này đã tạo ra hiệu quả như vậy. Gargamel có bước đột phá nhỏ, điều này làm Chu tự cảm thấy vui vẻ. Suy nghĩ về khả năng thiên phú Hô Lâu đại sư của mình, giờ hắn đã hoàn toàn có thể đứng ra đảm nhận trách nhiệm xây dựng một đội quân bất tử tộc tại tiên tuyến. Chờ một vài ngày nữa, khi mọi việc xong xuôi, hắn sẽ có thể yên tâm dọn đường để quay về phủ. Vài ngày sau, khi các đơn vị bất tử tộc của Đại Chu tiếp tục gia tăng trong khu vực đóng quân, một số chuyện không thể tránh khỏi bị lộ ra ngoài. Saint Laurent một thế bắt đầu liên tục mời Chu tự qua uống trà. Ban đầu Chu tự từ chối mấy lần, nhưng sau đó không thể từ chối mãi, cuối cùng đành phải đi gặp mặt. Dù sao, liên quân bên này cần hợp tác, hơn nữa hắn còn có công việc hợp tác với đế quốc Saint Laurent về nghiên cứu trang bị phụ ma tinh lương cấp. Một số chuyện phải nắm bắt đúng mức. Dù sao, Saint Laurent một thế còn sống, sau mấy lần từ chối, cuối cùng cũng phải cho người ta một bộ mặt, không thể cứ khư khư từ chối mãi. Đối đầu cứng rắn không phải là cách tốt. Chu Hoàng bệ hạ, bây giờ mới nghĩ mời ngài uống trà thật là không dễ dàng. Khi nhìn thấy Chu tự, Saint Laurent một thế nhiệt tình chào đón và mời hắn ngồi xuống, đồng thời không quên phàn nàn vài câu. Nhưng mà với ngữ khí và thái độ ấy, những lời phàn nàn không những không khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn tạo cảm giác như thân tình của một người bạn lâu năm. Rõ ràng, vị này đã sống hơn 500 năm, Saint Laurent, mặc dù không tham gia chính sự, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Có câu nói rằng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, và tất cả mọi người đều là những cường giả ngang cấp. Với sự xuất hiện của Saint Laurent, biểu hiện của ông ta khiến Chu tự cũng phải dè chừng. Không cần nói nhiều, sau khi có chút kinh nghiệm từ lần uống trà buổi trưa, Chu tự thay đổi chiến lược khi đối diện với vị Chu Hoàng này. Sau khi nói vài câu xã giao, Saint Laurent bắt đầu chuyển sang chủ đề chính. Nghe nói gần đây trong nơi đóng quân của các vị, có rất nhiều khô lâu đơn vị xuất hiện. Saint Laurent các hạ tin tức quả thật rất linh thông. Đối diện với việc Saint Laurent đế quốc đã biết rõ tình hình này, Chu tự vẫn giữ thái độ bình thản, như thể sự việc này không có gì quan trọng. Sự thật cũng đúng như vậy, việc liên quan đến bất tử tộc, lúc này Chu tự đã nghiên cứu rất kỹ. Với nền tảng đó, việc giữ thái độ khiêm tốn và thấp giọng là điều tốt nhất, không cần phải nổi bật. Dù sao khi chuẩn bị mở rộng quy mô bất tử tộc để đối đầu với quân đội da xanh, việc tăng cường thực lực của họ và để quân đội bất tử tộc ra trận giết địch là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, dù có muốn che giấu cũng không thể. Bây giờ, khi thấy Saint Laurent chủ động nhắc đến chuyện này, Chu tự chỉ mỉm cười. Thế nào, Saint Laurent các hạ có phải muốn bàn về một giao dịch hoặc hợp tác gì không? Với cuộc gặp này, Saint Laurent đã thay đổi sách lược đối với Chu tự, và tự nhiên, Chu tự cũng không còn dùng thái độ cũ nữa. Lúc này, phản ứng của Chu tự có chút làm cho Saint Laurent ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ông ta đã trấn tĩnh lại. Ta muốn hiểu rõ hơn, giao dịch này rốt cuộc là thế nào, hợp tác lại là hình thức nào? Chu tự vẫn mỉm cười. Việc này rất đơn giản, các hạ nếu cảm thấy hứng thú với những khô lâu đơn vị đó, tôi có một chân môn có thể biến thi cốt thành bất tử tộc. Trong lúc nói, Chu tự đã giản lược và tóm tắt về bất tử tộc theo cách dễ hiểu nhất. Về bản chất, Chu Tự không hề sợ Saint Laurent biết được điều này, dù sao, hai người đều là những cường giả nâng cấp, không ai có thể hoàn toàn kiểm soát đối phương. Hiện tại, họ giống như những chiến binh thuộc về Đại Chu và Saint Laurent đế quốc, mỗi người đều có những lợi ích riêng, nhưng không ai thật sự muốn làm tổn hại đến người kia. Đối với cả hai, cách thả lỏng không gây mâu thuẫn, bởi là điều tốt nhất. Dù Chu Tự đã giản lược về bất tử tộc, nhưng vẫn không thể không làm cho Saint Laurent động lòng. Chiến trường này giao chiến, khó tránh khỏi sẽ tổn binh hao tướng. Trước đó trong trận đại chiến với Gia Xanh, Quý Phương đã mất đi mấy viên đại tướng, phải không? Ta có thể xuất thủ, chuyển hóa bọn họ thành bất tử tộc, như vậy, bọn họ có thể tiếp tục cống hiến cho Saint Laurent đế quốc. Tuy nhiên, làm thủ lao, ta muốn lấy về 6 cỗ kim cương cảnh Gia Xanh thi thể từ tay Quý Phương. Chu Hoàng bệ hạ, cái giá này có vẻ hơi cao. Saint Laurent một thế nghe vậy, tâm trí dao động, tuy nhiên cũng có chút lo lắng. Đồng thời nếu ngài thực sự chuyển hóa bọn họ thành bất tử tộc, vậy làm sao, tôi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không chịu sự khống chế của ngài. Lời này vừa nói ra, Saint Laurent một thế liền nhìn chằm chằm vào Chu Tự, dường như muốn tìm ra điều gì đó trên khuôn mặt hắn. Lúc này, cho dù là một vị kim cương cảnh võ giả hay một vị nhập thánh cảnh pháp sư ngồi ở đây, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Saint Laurent một thế, cảm giác áp bức to lớn tựa như vô hình cũng sẽ khiến cho đối phương hoang mang, từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng giờ đây, Chu Tự rõ ràng không phải người dễ dàng bị áp chế. Nếu thật sự muốn động thủ, sẽ đến thương tích của Saint Laurent một thế, đối phương chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong tình huống này, uy áp của Saint Laurent một thế làm sao có thể có hiệu quả trên người hắn? Chu Tự suốt cả hành trình vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Vậy thì như thế này, thiên phú năng lực của ta có thể chuyển quyền sử dụng chân nguồn của mình sang cho người khác. Ta có thể chuyển quyền này cho Bêu Mẫu, hoặc là người khác thích hợp, để họ đi chuyển hóa bất tử tộc, như vậy được không? Nhưng Chu Tự bỗng ngừng lại, lời nói của hắn xoay chuyển. Lúc đầu chỉ là ta giúp các hại chuyển hóa mấy bất tử tộc, coi như xong việc sinh ý. Nhưng giờ đây, lại là chuyện chuyển quyền sử dụng chân ngôn. Như vậy 6 cỗ kim cương cảnh Gia Xanh thi thể vẫn chưa đủ. Nếu không đủ, thì ta sẽ lỗ lớn mất thôi. Giờ này phút này, Chu Tự không thể nghi ngờ rằng hắn đang nói dối. Hắn đã biến khả năng, giao cho, thành thiên phú của mình. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu thật sự phải nói, khả năng, giao cho, này còn có sức hấp dẫn hơn cả việc chuyển hóa thành bất tử tộc. Dù sao, số lượng chân ngôn cuối cùng vẫn rất hiếm hoi. Một chân ngôn từ tổ, dưới trướng của ngươi có thể có 2 pháp sư chân ngôn phù hợp với hắn, nhưng chân ngôn chỉ có 1, vậy ngươi cũng chỉ có thể chuyển cho 1 người. Chỉ khi nào có tình huống, giao cho, thì mới hoàn toàn khác biệt. Khi đó, cả một hình thức sẽ thay đổi, chỉ cần ngươi thu được chân ngôn, thì ngươi có thể chia sẻ nó với tất cả những người dưới trướng của mình. Chuyển hóa thành bất tử tộc chân ngôn rất mê người, nhưng xét về uy hiếp của Chu Tự, vị pháp sư xuất khiếu cảnh này, thì nó vẫn chưa đủ để khiến Saint Laurent một thế rơi vào thế bí. Tuy nhiên, việc có thể truyền cho người khác chân ngôn, sức hấp dẫn này lại có thể coi là chí mạng. Đối mặt với loại hấp dẫn này, thật khó mà đảm bảo rằng Saint Laurent một thế sẽ không bị lôi kéo vào. Tuy nhiên, một khi khả năng này trở thành thiên phú của Chu Tự, thì dù Saint Laurent có thể muốn đến đâu cũng chẳng làm gì được. Dù sao, những kẻ được thần chọn đều hiểu rõ thiên phú của họ là do chính mình khóa lại. Khi nghe Chu Tự nói, sắc mặt của Saint Laurent một thế lúc này có thể nói là rất đặc sắc. Đồng thời, hắn vô thức nghi ngờ liệu đối phương có đang gạt mình hay không, vì thiên phú này nghe có vẻ không hợp lý chút nào. Nhưng suy nghĩ lại, hắn cảm thấy điều này không đúng. Đối phương không cần phải nói một thứ, mà chỉ cần quay đầu lại là sẽ bị phát hiện là giả. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, Saint Laurent một thế cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài và nói, không ngờ lại có loại thiên phú này, Chu Hoàng bệ hạ thật đúng là làm ta kinh ngạc. So với việc để Chu Tự thay đổi chuyển hóa, giờ đây Saint Laurent một thế không nghi ngờ gì nữa là càng nghiêng về lựa chọn sau, vì nó khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không quên rằng Chu Tự đã đưa ra bảng giá. Theo lời Chu Tự, nếu hắn muốn có quyền sử dụng chân ngôn này, thì ngay cả 6 cỗ thi thể kim cương cảnh Gia Xanh cũng không đủ. Nhưng vấn đề là, 6 cỗ thi thể đó, Saint Laurent một thế sao có thể chấp nhận được? Mục đích của hắn khi muốn có quyền sử dụng chân ngôn này chính là để biến những thi thể cấp cao này thành chiến lược mạnh mẽ hơn, trong khi đền bù cho những thi thể đã mất trong cuộc chiến trước đó. Hắn muốn gia tăng số lượng chiến lược cấp cao mà mình sở hữu. Nếu toàn bộ số thi thể này bị giao hết đi, thì hắn còn gì để làm nữa? Thực tế, Saint Laurent một thế lúc này hoàn toàn không có ý định giao ra. Đừng thấy hiện tại kim cương cảnh võ giả nhiều mà tưởng rằng chúng không có giá trị. Quả thật, hiện tại các thế lực lớn của bọn họ, thậm chí từng thị tộc Gia Xanh, đều có chiến lược đạt đến kim cương cảnh. Điều này tạo ra ảo giác rằng kim cương cảnh võ giả có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng thực tế, sự hình thành cục diện này là vì nếu không có chiến lực kim cương cảnh bảo vệ, các thế lực hay thị tộc da xanh đã bị diệt từ lâu trong những cuộc chiến trước đây. Thế giới này vốn là nơi mạnh được, yếu thua, sóng lớn đãi cát. Những ai có thể chống chọi trong cuộc chiến kéo dài với các trận doanh của da xanh đến giờ đều không phải là những kẻ yếu. Đội hình của Saint Laurent, đế quốc trước đây, chính là thành quả của hơn 500 năm tích lũy. Đó là sự tích lũy qua thời gian, là vốn liếng của họ. Sau khi đặt bài xong, Chu Tự không nói thêm gì nữa. Lúc này Saint Laurent đế quốc rơi vào trầm tư, làm cả buổi tiệc trà xã giao trở nên tĩnh lặng. Chu Tự thì không vội vã chút nào, giống như Khương Thái Công Lã Vọng buông cần, thong thả uống trà và ăn bánh. Không thể không nói, lần trước khi mắng, Saint Laurent đế quốc đã thật sự nghe vào. Hôm nay, độ ngọt của trà bánh rõ ràng đã giảm xuống, khiến Chu Tự cảm thấy khá hài lòng. Nhìn Chu Tự thảnh thơi thưởng thức trà bánh, Saint Laurent đế quốc cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Kim cương cảnh cấp bậc thì cốt hẳn không nghĩ đến. Dưới điều kiện này, nếu thay thế bằng tài nguyên khác, chắc chắn sẽ phải tổn thất rất lớn. Nhưng hiện tại, Chu Tự lại chẳng hề quan tâm. Ngay từ đầu, trong cuộc giao dịch này, Chu Tự luôn giữ vị trí chủ động tuyệt đối. Nếu hắn muốn giao dịch, hắn sẽ có lợi. Nếu không muốn, thì hắn chỉ cần uống xong trà chiều, phủi mông rời đi. Cũng chẳng tổn thất gì. Điều này khiến Saint Laurent đế quốc cảm thấy vô cùng bị động. À, đúng rồi, tạm thời nhắc nhở các hạ một điều. Sau khi người chết, linh hồn sẽ từ từ tiêu tán theo thời gian. Một khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán, việc chuyển hóa cũng không thể thực hiện kịp nữa. Chu Tự nói, không ngần ngại tiết lộ cho Saint Laurent đế quốc về những thành quả nghiên cứu gần đây của mình. Điều này bao gồm cả võ giả đang bị chuyển hóa thành bất tử tộc, vì sau khi mất đi huyết nhục, thực lực của họ sẽ suy giảm. So với vấn đề linh hồn, thực lực bị suy giảm này lại không ngoài dự đoán của Saint Laurent đế quốc. Dù sao, họ cũng có Khô Lâu pháp sư. Đối với vấn đề này, họ cũng không quá lo lắng. Điểm quan trọng ở đây là sau khi chuyển hóa thành bất tử tộc, võ giả vẫn có thể duy trì ý thức khi còn sống và có thể tu luyện. Với điều này làm tiền đề, khi võ giả khi còn sống đạt đến kim cương cảnh, một khi chuyển hóa thành bất tử tộc, việc luyện lại kim cương cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, sau những lời của Chu Tự, lại khiến cho Saint Laurent càng thêm cảm thấy bức thiết và động lòng. Những 6 bộ thi cốt kim cương cảnh da xanh kia, nếu không có trong danh sách giao dịch của chúng ta, thì thôi, nhưng Chu Hoàng bệ hạ, ta có thể dùng tài nguyên để cùng ngài tiến hành giao dịch lần này. Saint Laurent đế quốc dù sao, cũng đã là cường quốc lâu đời, chiếm đóng diện tích rộng lớn, có sức mạnh quân sự hùng mạnh, và qua nhiều năm đã tích lũy được một lượng tài nguyên phong phú. So với việc dùng những chiến lược kim cương cảnh để giao dịch, Saint Laurent một thế thả rằng, dùng thêm tài nguyên, nhưng Chu Tự đâu dễ dàng nhả ra như vậy. Vấn đề này không dễ dàng, tài nguyên tuy là đồng tiền mạnh, nhưng đại chu chúng ta cũng không thiếu. 6 bộ thi cốt kim cương cảnh da xanh, nếu các hạ không muốn ra, thì nghĩ tới việc đổi lấy quyền sử dụng chân ngôn quyền từ tôi sao? Việc này chẳng dễ dàng gì đâu. Saint Laurent một thế trong lòng cũng hiểu rõ. Nếu là một thế lực khác, hắn còn có thể dựa vào thực lực tung hoành của mình để ép đối phương nhượng bộ. Nhưng đối với Chu Tự, người này không phải dễ dàng mà có thể ép buộc. Sau khi nghĩ tới điều này, Saint Laurent một thế cũng phải cắn răng, chuẩn bị tinh thần chấp nhận hy sinh lớn hơn. Ta có thể đưa ra một số tài nguyên đặc thù khác. Vừa nghe những lời này, Chu Tự trong lòng không khỏi cười thầm. Hiển nhiên, đây mới chính là mục đích của hắn. Vậy thì trước hết, ta phải tìm hiểu rõ xem quý quốc có những tài nguyên đặc thù nào. Saint Laurent một thế cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Ban đầu, họ và Đại Chu dự định hợp tác nghiên cứu và chế tạo các trang bị cấp tinh lương. Trong quá trình này, Chu Tự, với tư cách là một pháp sư xuất khiếu cảnh, sẽ là người chủ yếu nghiên cứu kỹ thuật và phát minh, trong khi Saint Laurent đế quốc sẽ phụ trách việc chế tạo trang bị và cung cấp vật liệu. Vì hợp tác này, nhiều tài nguyên đặc thù của họ cũng khó mà giấu giếm được. Lúc này Saint Laurent một thế liền nhanh chóng lấy ra một tờ đơn và đưa cho Chu Tự. Không cần phải nói nhiều, họ đã sớm tính toán kỹ càng và chuẩn bị sẵn sàng để mang những tài nguyên này ra giao dịch. Dù không quan tâm Saint Laurent một thế còn có giữ lại hay không, nhưng trên tờ đơn này, tài nguyên và số lượng rất đầy đủ phong phú, sống hơn 500 năm đúng là không giống. Điều này không chỉ là vấn đề về diện tích lãnh thổ, mà còn liên quan đến việc khảo sát thổ địa bên trong lãnh thổ. Hiện tại, đối với lãnh thổ Đại Chu, bọn họ khẳng định vẫn chưa hoàn thành khảo sát đầy đủ. Tuy nhiên, họ cũng không có biện pháp, vì cả kỹ thuật và nhân lực đều bị hạn chế, khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ này gần như không thể. Đừng nói là bọn họ hiện tại, thực tế, ngay cả như ở Hoa Hạ thời nay, thỉnh thoảng cũng sẽ có những cuộc đào bới, kết quả dưới đất lại đào được những đồ vật bất ngờ, rồi bị ép phải dừng lại hoàn toàn. Hiện tại không cần phải lẩn quẩn với vấn đề này. Chu Tự tập trung hoàn toàn vào tài nguyên đặc thù được trình bày trong tờ đơn. Chu Tự không rõ ràng liệu có phải toàn bộ xe Loren đế quốc đều biết chuyện này, nhưng hắn cũng lười không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Sau khi quét qua một lần, hắn rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Nguyện Tình Thạch. Trước đây khi theo xe Loren đế quốc thu hoạch được đám phụ ma trừ mâu, Chu Tự đã nghi ngờ rằng đối phương nắm giữ khoáng mạch Nguyện Tình Thạch, và bây giờ hắn đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán này. Loại kim loại đặc thù này, hầu như mỗi một hạng đều có đặc tính riêng biệt của nó. Điều này lại rất tốt, giúp tiết kiệm công sức nghiên cứu rất nhiều. Sau khi quét qua, Chu Tự có thể cảm nhận rằng những tài nguyên đặc thù mà xe Loren một thế đưa ra không phải loại quá khan hiếm. Hắn buông tờ đơn xuống, cầm lấy chén trà, mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt đầy ý vị nhìn xe Loren một thế ngồi đối diện, khiến mí mắt của ông ta giật giật. Chu Hoàng bề hạ có vẻ không hài lòng, Chu Tự lại liếc mắt nhìn tờ đơn. Nếu quý phương chỉ có những tài nguyên này, thì cái hợp tác nghiên cứu phát minh trang bị tinh lương cấp trước kia chắc cũng không thể tiếp tục. Chỉ dựa vào những tài nguyên này sẽ không thể làm ra trang bị tinh lương cấp. Nghe vậy, xe Loren một thế lập tức hiểu ra. Chu Tự đã nhìn thấy rằng tờ đơn này không có những tài nguyên hiếm có thật sự. Điều này không nghi ngờ gì nữa chứng tỏ nội tình của Đại Chu có thể phong phú hơn rất nhiều so với những gì ông ta dự đoán. Nếu không đủ kiến thức, ông ta đã không nhận ra được điểm này. Vậy Chu Hoàng bệ hạ muốn gì? Đây là muốn thăm dò ta biết bao nhiêu. Đối diện với sự thăm dò như vậy, Chu Tự cũng không hoảng hốt chút nào, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Ít nhất cũng phải đạt đến mức bí ngân. Với những năm tháng nghiên cứu tích lũy, Chu Tự rất tự tin. Muốn chế tạo những trang bị phụ ma cấp bậc cao, trong đó bí ngân chính là yếu tố mấu chốt. Đại Chu phát triển đến nay, các bộ đội vũ khí đã được cải tiến nhiều lần, nhưng kiếm thép bạc trong tay tinh linh kỵ sĩ vẫn vững chắc như bàn thạch. Vì sao? Bởi vì những thanh kiếm thép bạc này được rèn từ bí ngân lẫn trong thép. Chỉ cần lẫn vào một chút bí ngân, nó đã thể hiện được sự gia tăng mạnh mẽ đối với tật phong trảm. Điều này khiến cho nó không thể bị thay thế bởi những vũ khí phụ ma khác. Hiệu quả của bí ngân là có thể trực tiếp nâng cao hiệu suất vận chuyển năng lượng của trang bị, đồng thời gia tăng dung lượng năng lượng và giảm thiểu tổn thất khi phát động công kích. Đây chắc chắn là một vật liệu mấu chốt. Không có bí ngân, nghiên cứu này thậm chí không cần phải bắt đầu. So với việc lãng phí thời gian vào nghiên cứu này, Chu Tự còn nhiều việc khác cần làm hơn. Cảm nhận được thái độ của Chu Tự, xe Loren một thế cười gượng vài tiếng rồi lại đưa ra một tờ đơn. Sơ suất, chỗ này còn rơi một tờ đơn. Ngoài hạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạng tài nguyên đã đề cập, bí ngân cũng có thể cộng vào. Tờ đơn này chuẩn bị hơi vội, có chút sơ suất. Xe Loren đế quốc quả nhiên có bí ngân quặng. Với lời nói vụng về của xe Loren một thế, Chu Tự cũng lười phản bác. Nếu lúc này hắn vội vàng chỉ trích, khiến đối phương mất mặt, thì chắc chắn không thể tiếp tục thảo luận. Chu Tự vẫn nghĩ theo hướng khai thác điểm tốt từ người giàu có này. Hợp tác không thành thì thôi, nhưng nếu có thể hợp tác thì vẫn là điều tốt hơn. Nhận lấy tờ đơn, Chu Tự bình tĩnh nhìn lại. Bất biến thạch có thể gia tăng tính ổn định của hợp kim. Chu Tự lập tức sáng mắt. Hiệu quả của nó tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế rất hữu dụng, không chỉ trong chế tạo trang bị phụ mà khi chế tạo nhiều loại vũ khí, thiết bị, việc sử dụng kim loại có tính ổn định cao là vô cùng quan trọng. Nếu thực sự áp dụng, đây chắc chắn là một vật liệu có lợi cho sự phát triển của văn minh, và nhu cầu của nó sẽ rất lớn. Cuối cùng, hạng tài nguyên thứ ba là tử linh cốt. Phần giới thiệu sau đó nói rằng nó có thể dùng để chế tác pháp trượng cho khô lâu pháp sư, và khi thi triển khô lâu lại chân nguồn pháp thuật sẽ giảm bớt tiêu hao và tăng hiệu quả, rất có ích. Hiển nhiên, Saint Laurent một thế vốn định dùng hai loại tài nguyên này làm lá bài chủ chốt. Ban đầu hắn không có ý định lấy ra bí ngân, nhưng sau khi bị Chu Tự chỉ ra, hắn đã thêm vào trong lời nói. Dù không đề cập đến bí ngân, hai hạng tài nguyên này thực sự rất có giá trị. Giá trị của bất biến thạch rõ ràng, không cần phải nói nhiều, mà tử linh cốt lại dường như đang hướng về phía hắn. Có thể nói, vật liệu này có thể giúp tăng cường hiệu quả thi pháp của hắn, điều này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đối với hắn. Thực tế, sức hấp dẫn của nó cũng không nhỏ. Nếu Gargamel đã sở hữu tài năng, khô lâu đại sư, thì nếu kết hợp với tử linh cốt để chế tác một cây pháp trượng, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, như đã nói trước đây, cho đến nay, giá trị lớn nhất của tử linh cốt chính là có thể dùng để chế tạo pháp trượng cho các pháp sư vong linh. Mặc dù nhu cầu về loại trang bị này trong Đại Chu không phải là quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Chu Tự dù có nhìn thấy cũng sẽ không biểu lộ quá rõ ràng, vì lúc này trọng tâm của hắn vẫn là giữ sự chú ý vào bí ngân trên người. Ta xem trọng cái này, vậy thì cho ta một tấn đi. Phốc, nghe xong Sẽ Lorraine một thế không kiềm chế được, lập tức phun nước trà ra ngoài, đưa một tấn, ngươi không bằng trực tiếp đi đoạt lấy đi. Sau khi phun xong, sẽ Lorraine một thế mới nhận ra mình đã thất thố, hắn vội vàng lau miệng, ho khan vài tiếng để làm dịu cảm xúc, rồi mới tiếp tục nói, chỉ có thể là tối đa 10.000 khắc. Chu hoàng bệ hạ, bí ngân là kim loại cực kỳ hiếm, sản lượng vô cùng ít ỏi. Khi nói ra những lời này, cảm xúc của sẽ Lorraine một thế rõ ràng vẫn còn rất kích động, hoàn toàn bị lời nói của Chu tự về một tấn làm cho sợ hãi. Chu tự đương nhiên biết bí ngân là kim loại hiếm có, điều này hắn đã nhận thấy từ việc chế tác trang bị pháp sư sát thủ bằng một mảnh bí ngân thuần khiết trên cổ tay mình. Cây pháp sư sát thủ này cùng với ba cổ tay tổng trọng lượng cũng chỉ khoảng 400-500 khắc, tương đương một cân. Lúc nãy khi nói ra yêu cầu một tấn thực ra là để tạo cơ hội cho bản thân mặc cả và thương lượng. Chu tự há miệng liền đưa ra một yêu cầu, mặc dù rõ ràng là công phu sư tử ngoạn, nhưng sẽ Lorraine đế quốc phải trả giá 10.000 khắc. Điều này thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Phản ứng đầu tiên của Chu tự là số lượng này quá ít, không biết liệu sản lượng bí ngân quạng thật sự ít như vậy hay là sẽ Lorraine đế quốc quá keo kiệt. Nhưng suy nghĩ lại, Chu tự nhanh chóng nhận ra rằng 10.000 khắc bí ngân có vẻ như không ít như hắn tưởng. 10.000 khắc tương đương với 20 cân, trong khi pháp sư sát thủ mà hắn chế tạo từ bí ngân thuần túy mỗi con nặng khoảng 1 cân. Nói cách khác, 20 cân bí ngân sẽ đủ để hắn chế tạo 20 con pháp sư sát thủ. Tất nhiên, với năng lực hiện tại của hắn để nghiên cứu rõ ràng chân ngôn phụ ma, điều này có thể không thực tế. Còn nếu là chế tạo vũ khí, một thanh chiến đao thông thường nặng khoảng 2-3 cân, những vũ khí đặc biệt hơn như kiếm thép bạc của tinh linh kỵ sĩ dài hơn nhiều so với trường kiếm thông thường, và khi cưỡi ngựa nó gần như có thể thay thế cho một cây kỵ thương, vì thế trọng lượng cũng nặng hơn. Tuy nhiên, so với vũ khí mang theo phụ trợ như pháp sư sát thủ, việc rèn đúc vũ khí từ thuần bí ngân là điều gần như không thể. Trong quá trình nghiên cứu pháp sư sát thủ, Chu tự đã nhận ra rằng bí ngân mặc dù là kim loại mạnh nhưng độ bền không cao. Nếu dùng thuần bí ngân để rèn vũ khí và đánh trực diện với kẻ thù, vũ khí sẽ rất nhanh bị hư hại. Điều này chắc chắn sẽ cần phải kết hợp với kim loại khác để tăng cường độ bền. Ví dụ như bí ngân thép, sau khi dung luyện thành hợp kim sẽ tăng độ bền của kim loại, đồng thời cũng mang lại những tính chất thích hợp cho vũ khí. Dưới tiền đề này, 20 cân bí ngân sẽ đủ để rèn đúc vũ khí cho những mãnh tướng trong Đại Chu, nhưng nếu muốn trang bị cho cả quân đội, số lượng này hoàn toàn không đủ. Với 10.000 khắc bí ngân, Chu tự chắc chắn sẽ không chấp nhận. Sau một hồi cò kè mặc cả, số lượng này cuối cùng lên tới 50 kg, và sẽ Lorraine đế quốc chỉ có thể cắn răng chấp nhận, không hé môi. Trong chốc lát, hai bên bắt đầu rơi vào tình trạng giằng co. Bí ngân sản lượng quá thấp, cái này thật không thể cho nhiều hơn, nhiều nhất là 50 kg. Còn về những tài nguyên khác, tôi có thể cung cấp thêm một chút. Saint Laurent đế quốc cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Khi đã nói đến mức này, Chu tự hiển nhiên cũng không thể tiếp tục ép buộc, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Tuy nhiên, hắn yêu cầu thêm một điều kiện. Tôi yêu cầu các ngươi giải trừ sự chia đôi đội quân lính đánh thuê. So với việc trước đó bị Chu tự làm tổn thương nghiêm trọng, lần này Saint Laurent đế quốc lại thể hiện khá bình tĩnh trước yêu cầu này. Về tình hình của Đại Chu và bản nhân mã lính đánh thuê, Chu tự đã sớm nắm rõ. Trước đây trong cuộc hành động, Adolf Nguyên Soái đã để cho bản nhân mã lính đánh thuê làm tiền phòng, thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, bản thân thì không tiếp tục mời gọi bản nhân mã lính đánh thuê thêm gì nữa. Chu tự không nghi ngờ gì khi nhận ra điểm này. Tiếp theo trong cuộc hành động, đế quốc Saint Laurent chắc chắn sẽ tiếp tục để bản nhân mã lính đánh thuê đi chịu chết. Họ sẽ phải chịu đựng những gian khổ. Và khi hợp đồng thuê lính, đánh thuê kết thúc, với Lex cầm đầu, bán nhân mã sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Rõ ràng, đây không phải là điều mà Chu tự muốn thấy. Vì vậy, hắn đã nhân cơ hội này để đưa ra điều kiện, yêu cầu có thêm một điều kiện kèm theo. Về phần cuộc chiến với quân đội da xanh, tình hình cũng đã rõ ràng, đại cục cơ bản đã định. Đối với đế quốc Saint Laurent mà nói, việc có hay không bán nhân mã lính đánh thuê xông pha chiến trận không còn quá quan trọng. Nghe xong điều kiện mà Chu tự đưa ra, Saint Laurent một thế đã thể hiện quyết tâm. Được, việc này ta có thể quyết định. Đế quốc Saint Laurent sẽ giải quyết việc chia đôi nhân mã lính đánh thuê. Nói xong, Saint Laurent một thế dừng lại một chút. Vậy Chu hoàng bệ hạ có phải cũng nên chuyển quyền sử dụng chân ngôn cho bề mẫu không? Đế quốc Saint Laurent không bất ngờ khi nghe nói về việc trao quyền sử dụng chân ngôn. Ngoài bèo mẫu, người có thể sở hữu quyền này chính là khô lâu pháp sư nhập thánh cảnh, còn có thể là ai? Việc này phải đợi khi quý phương giao cho ta 50 kg bí ngân và tử linh cốt. Dù sao, các thi cốt của các người cũng không có ở tiền tuyến phải không? Được, sẽ Lorraine một thế nhanh chóng đồng ý. Vậy ta sẽ ra lệnh, phái người thúc ngựa chạy đến biên cảnh. Nếu Chu hoàng bệ hạ thấy còn chưa đủ nhanh, có thể phái đội ngũ trên không mang theo lệnh của ta tiến về. 50kg bí ngân, thực tế chỉ khoảng 100 cân, tử linh cốt không nặng lắm và lượng cũng không nhiều. Họ có thể nhờ nhóm nữ chiến sĩ tộc Thiên Mã kỵ sĩ giúp đỡ, rất nhanh sẽ mang về được. Cùng lúc đó, nơi đóng quân của nữ chiến sĩ tộc cũng đang khá sôi động. Đại tướng quân Brit vừa đến thì ngay lập tức bị Jovet gọi vào lều nghị sự. Cuộc thảo luận này rõ ràng liên quan đến việc chuyển những nữ chiến sĩ đã tử trận thành bất tử tộc. Vừa mới đến, Brit đại tướng quân còn chưa hiểu rõ nhiều về bất tử tộc, nhưng nghe xong lời này, lông mày ông ta liền nhíu lại. Và sau khi nghe giải thích từ Jovet, ánh mắt ông ta vẫn không dịu đi mấy phần. Nữ vương bệ hạ, theo như lời ngài giải thích, nếu làm như vậy, thực sự có thể giảm bớt thương vong của quân đội chúng ta, nhưng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Binh sĩ của chúng ta e rằng rất khó chấp nhận. Từ góc độ người cầm quyền, đại tướng quân Brit hoàn toàn có thể lý giải ý định của Jovet, thậm chí ở một mức độ nào đó còn biểu thị sự đồng ý, vì cách làm này thật sự có lợi cho cả tộc đàn của họ. Tuy nhiên, dưới đáy, đám binh sĩ lại không quan tâm đến những điều này. Họ chỉ cần chiến đấu, không để ý đến những tính toán cao siêu. Chuyện này, nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến binh biến. Đây chính là điều mà Jovet lo lắng. Chúng ta có lẽ có thể thử trước việc phát ra một chút tin tức, xem phản ứng của các binh sĩ ra sao. Đây là ý kiến mà Chu Tự đã đưa ra trong lần bàn bạc trước đó. Nhìn lại, lúc này quả thật rất đáng tin cậy, và Jovet cùng Brit nhanh chóng đã được nhận thức chung về phương án này. Không cần nói thêm, khi Sai Lauren đế quốc nhận được tin tức, người đầu tiên truyền đi chính là nữ chiến sĩ tộc trong nơi đóng quân. Và đây chính là kế hoạch của Chu Tự. Một cú giật dây, hắn đã giúp Jovet hoàn thành việc thăm dò, đồng thời thành công đưa thông tin đến tai Sai Lauren đế quốc, khiến đối phương ngoan ngoãn cắn câu. Từ đó đến nay, mọi chuyện dường như đều đang tiến hành đúng như kế hoạch của hắn. Sau khi cáo biệt Sai Lauren một thế, Chu Tự tìm đến Jovet, muốn hỏi xem liệu có thể nhờ Thiên Mã kỵ sĩ giúp mang bí ngân và tử linh cốt đến không. Jovet không suy nghĩ lâu, lập tức đồng ý, nhưng ngay sau đó, cô lại không kìm được mà bắt đầu thương lượng với Chu Tự về một chuyện trước đó. Jovet thừa nhận, bản thân trong công việc nội chính quả thật không có thiên phú gì đặc biệt, ít nhất không thể so sánh với người nam nhân trước mặt này. Tin tức được phát ra, mặc dù các binh sĩ khá ngạc nhiên về sự tồn tại của bất tử tộc, nhưng từ những gì nghe được, mọi người vẫn khá bài xích việc chuyển hóa thành bất tử tộc. Nghe vậy, Chu Tự trầm ngâm một lát rồi từ từ được mở miệng. Ngươi có thể thử thay đổi cách tiếp cận. Các ngươi nữ chiến sĩ tộc không phải luôn tôn trọng chiến đấu sao? Đối với các ngươi, việc trở thành chiến sĩ là vinh quang phải không? Vậy thì ngươi có thể thử biến việc trở thành bất tử tộc thành một vinh quang. Chỉ có những chiến sĩ ưu tú nhất, tài năng hơn người, sau khi chết cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Trong công việc này, Jovet không thể nghi ngờ là người rất thông minh. Khi Chu Tự thuận miệng nhắc đến, nàng lập tức cảm thấy có thể thực hiện được. Sau đó, Jovet nhanh chóng phân công người lo liệu mọi việc, đồng thời nhận lệnh từ Thiên Mã kỵ sĩ, thay cho Sai Lauren một thế, ra lệnh cho họ nhanh chóng di chuyển về Sai Lauren pháo đài, mang theo tài nguyên do Chu Tự yêu cầu. Từ biên giới Sai Lauren đến đồng lô bảo không xa, đoàn quân đi mất khoảng nửa tháng. Với tốc độ nhanh chóng, Thiên Mã kỵ sĩ có thể tiết kiệm thời gian hơn nữa. Chỉ trong vài ngày, họ đã mang tài nguyên về. Bí ngân từ Sai Lauren đế quốc được rèn thành những thỏi kim loại, mật độ bí ngân vẫn còn rất cao, mỗi khối nhỏ cầm trong tay cũng có trọng lượng khá lớn. Để đề phòng, Chu Tự dùng giòm bí chi đồng kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đóng dương lại và ra hiệu cho khao phái một đội ngũ để hộ tống bí ngân trở về. Sau đó Chu Tự chuyển ánh mắt đến chiếc dương còn lại, mở ra, lập tức những chiếc xương cốt đen nhánh xuất hiện trước mắt. Xung quanh những chiếc xương cốt này có những làn khói đen như ẩn như hiện vườn quanh. Không cần nói nhiều, đây chính là tử linh cốt. Theo lời giải thích của Sai Lauren một thế, tử linh cốt cũng có cấp bậc, chia thành cao cấp, trung cấp và cấp thấp. Về phần này, Sai Lauren một thế lại rất hào phóng, trực tiếp đưa cho Chu Tự 10 cái tử linh cốt cao cấp, 30 cái trung cấp và 500 cái cấp thấp. Mặc dù trong đó có phần do Sai Lauren một thế cố tình bóp giá, nhưng Chu Tự cũng hiểu rõ ý định của đối phương. Nếu hỏi tử linh cốt có hữu dụng hay không thì chắc chắn là có, nhưng nếu hỏi nó có bao nhiêu hữu dụng thì chắc chắn là không nhiều. Trừ Khô Lâu pháp sư ra, ai cần cái thứ này chứ? Dù tài nguyên này rõ ràng đã dư thừa trong Sai Lauren đế quốc, nhưng lại không có chỗ sử dụng, vì vậy họ mới mang ra làm lá bài đánh bạc, muốn đổi lấy những thứ khác có giá trị. Tuy nhiên, đứng từ góc độ của Chu Tự, tình huống lại khác. Đừng quên, trong tay hắn còn có đội ngũ bất tử tộc pháp sư. Chắc chắn khi Sai Lauren đế quốc nhận ra vấn đề này, họ sẽ giấu giếm tử linh cốt. Vì vậy Chu Tự quyết định lợi dụng cơ hội này để thu hút thêm nhiều tài nguyên. Ba loại tử linh cốt được chia vào ba chiếc dương khác nhau. Chiếc dương lớn nhất chứa 500 cái tử linh cốt cấp thấp. Chu Tự chỉ liếc qua một chút, rồi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang chiếc dương nhỏ nhất. Nếu như nói chiếc dương lớn giống như một chiếc dương chứa đồ tạp nham, thì chiếc dương nhỏ này lại giống như một chiếc hộp quà tinh xảo, ít nhất là theo hình dung như vậy. Khi mở chiếc dương, ngay lập tức một làn khói đen từ trong dương tràn ra, tựa như dòng nước, lan tỏa khắp không gian. Làn khói này khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt các binh sĩ xung quanh đều thay đổi. Chỉ có Gargamel là như thể đang ngửi thấy một mùi vị tuyệt vời. Đôi mắt u lam của hắn sáng rực lên. Chủ nhân, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng vong linh rất mạnh mẽ. Gargamel lên tiếng. Chu Tự nghe vậy khẽ gật đầu. Tình huống này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Theo như mô tả của Sir Lauren một thế trước đó, trên những thi cốt tử linh này chắc chắn đã ngưng tụ một nguồn năng lượng vong linh vô cùng mạnh mẽ. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự nhìn thẳng vào chiếc dương, chỉ thấy trên nền vải nhung đỏ, 10 chiếc xương cốt nằm yên lặng. Những chiếc xương này có kích thước và hình dạng khác nhau. Có những chiếc xương tay khổ, mỗi chiếc ngón tay vẫn hoàn hảo, không hề hư nát. Có những chiếc xương đùi, trông rất tráng kiện. Có một chiếc xương sống, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Trong đó, nổi bật nhất chính là chiếc xương sọ nằm ở giữa dương. Chiếc xương sọ đen bóng, dưới ánh sáng mặt trời nó toát lên vẻ óng ánh, tựa như một viên ngọc sau mí chi đồng. Không chút do dự, Chu Tự lập tức sử dụng chân ngôn để kiểm tra tính xác thực của nó. Tên: ngàn năm tử linh cốt. Giới thiệu: sau khi chết, bị năng lượng vong linh thai nghén thành thi cốt suốt 1.000 năm, bản thân đã có sức mạnh cường đại, không cần bất kỳ gia công nào. Bản thân nó đã trở thành một pháp khí thiên nhiên. Thông thường, thi cốt sau khi chết vài chục năm sẽ mục nát. Nếu có thể bảo tồn được trăm năm, hoặc thậm chí ngàn năm, thì cần phải có một lực lượng đặc biệt hỗ trợ. Nhưng chiếc xương sọ này lại đã tồn tại ngàn năm. Điều này khiến Chu Tự vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển sang những chiếc tử linh cốt khác trong dương, và rất nhanh hắn nhận ra những chiếc thi cốt này đều không giống nhau. 800 năm, 900 năm, 700 năm, trong đế quốc Sir Lauren rõ ràng không ai có được dòng bí chi đồng, nên họ không thể phân biệt chính xác tuổi thọ của những thi cốt này. Họ chỉ có thể dựa vào tính chất và trạng thái tổng thể của mỗi chiếc xương để phân loại chúng thành các cấp độ cao, trung và thấp. Thực tế, trong chiếc dương này, những chiếc tử linh cốt cao cấp đều có tuổi thọ khác nhau. Dễ nhận thấy, chiếc xương sọ ngàn năm là cấp bậc cao nhất. Nhận ra điều này, Chu Tự nhanh chóng mở chiếc dương chứa các tử linh cốt trung cấp ở bên cạnh. 400 năm, 500 năm, 500 năm. So với những tử linh cốt cấp cao, những tử linh cốt cấp trung này chủ yếu tập trung trong khoảng 400 năm đến 600 năm. Mặc dù bản thân chúng có vẻ sáng bóng, nhưng lại không có đặc điểm ngọc hóa đặc biệt nào. Có lẽ đây là tiêu chuẩn mà Sir Lauren đế quốc dùng để phân chia các cấp bậc tử linh cốt giữa cao cấp và trung cấp. Những tử linh cốt cấp thấp thì chủ yếu rơi vào khoảng từ 100 năm đến 300 năm. Đặc điểm dễ nhận thấy của chúng là bản thể đen nhánh, khi sờ vào vẫn cảm thấy hơi thô ráp, giống như xương cốt bình thường. Đặc biệt, tất cả những tử linh cốt này, ngay cả cấp thấp nhất, cũng không có tuổi thọ dưới 100 năm. Có thể thấy, phải từ 100 năm trở lên mới có thể hình thành tử linh cốt, những cái dưới 100 năm thì chưa đủ tư cách. Sau khi nhìn qua tất cả, Chu Tự cầm lấy viên xương sọ cấp ngàn năm. Lúc đó hắn thậm chí cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ hốc mắt trống rỗng của Gargamel. Gargamel, ngài người hầu trung thành Gargamel ở đây. Chủ nhân vĩ đại, khá lắm. Nhiệm vụ năng lực cũng bắt đầu tăng lên. Chu Tự không có ý định trêu chọc hắn. Viên xương sọ cấp ngàn năm này sẽ là thưởng cho ngươi. Chỉ cần ngươi thật lòng phục vụ ta, ta sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Ta, chủ nhân vĩ đại, ý chí của ngài chính là chân lý duy nhất. Gargamel kích động đến mức tay run rẩy khi nhận lấy viên xương sọ ngàn năm. Tâm trạng kích động hiện rõ trên mặt hắn, hồn hỏa cũng nhảy cẫng như muốn nhảy múa. Trong lúc đó, Chu Tự không cảm thấy tiếc nuối khi đưa viên xương sọ ngàn năm cho Gargamel. Dù bản thân hắn không chuyên tu khô lâu chân ngôn, nhưng từ cái nhìn ban đầu muốn tối đa hóa giá trị của viên xương sọ này, thì Gargamel chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Sau khi giao ngàn năm cấp bậc tử linh xương sọ cho Gargamel, Chu Tự đương nhiên cũng không quên rằng dưới quyền hắn còn có 2 siêu phàm cảnh bất tử tộc pháp sư, bên cạnh đó còn có 37 pháp sư bất tử tộc bình thường. Đối với họ, Chu Tự không keo kiệt. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định thưởng cho 2 cây tử linh cốt cấp bậc 400 năm cho 2 siêu phàm cảnh, còn lại 37 pháp sư bất tử tộc thì được chia 1 cây tử linh cốt cấp 100 năm. Hắn trực tiếp trao cho Gargamel cây tử linh cốt tốt nhất, là vì muốn phát huy tối đa năng lực của Gargamel, khô lâu đại sư. Không hề khoa trương, hiện tại giá trị của bất tử tộc pháp sư đoàn, 80% tập trung vào Gargamel, còn lại bao gồm 2 siêu phàm cảnh và 39 pháp sư bất tử tộc khác chia nhau 20%. Với tiền đề này, dù có cho bọn họ tử linh cốt tốt hơn, thì họ cũng chỉ có thể thu được một phần tăng trưởng hạn chế. Vì thế, Chu Tự quyết định vẫn giữ lại một ít, chờ đợi họ sau này đột phá và lập công, lúc đó hắn có thể thưởng thêm cho họ. không phải là không có lý do. Dù độ trung thành của bất tử tộc đối với hắn là 100%, nhưng nếu sau khi họ lập công mà không có gì để thưởng thì luôn có cảm giác thiếu sót. Tử linh cốt, dù không qua gia công, cũng có thể sử dụng như một pháp trượng tự nhiên. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ giúp Trư Tự giảm bớt công việc. Nếu không thật sự gia công, hắn cũng không biết phải xử lý như thế nào, và đồng thời không có vật phẩm phù hợp với phụ ma chân nguồn để sử dụng. Sau khi hoàn thành việc phân bổ tử linh cốt cho các pháp sư bất tử tộc, Trư Tự vẫn ra hiệu cho Khao phái một đội hộ tống đưa phần còn lại về. Trong khi đó, hắn nhận được tin tức rõ ràng rằng sẽ Loren một thế đã nhận tiền đặt cọc và một lần nữa lại mời hắn uống trà. Trư Tự hiểu rõ rằng đối phương muốn mình chuyển giao quyền sử dụng chân ngôn. Hắn không từ chối mà đồng ý đến tham gia cuộc hẹn. Đến nơi, Trư Tự cũng không làm khó dễ mà sảng khoái hoàn thành việc giao cho bêu mẫu, khô lâu binh tái sinh. Trư Tự cảm nhận được rằng sau khi nhận được quyền sử dụng chân ngôn, bêu mẫu vô cùng hưng phấn. Khi thực lực đã đạt đến một mức độ nhất định, mỗi người đều sẽ gặp phải bế tắc và bêu mẫu, với tư cách là một pháp sư nhập thánh cảnh, cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế, các pháp sư tu luyện thường chú trọng vào thiên phú hơn là nỗ lực, vì có đôi khi nỗ lực cũng vô ích. Nhưng giờ đây, nhờ vào việc thu hoạch được chân ngôn, khô lâu binh tái sinh, bêu mẫu cảm thấy như đã tìm thấy một lối thoát, và vô cùng phấn khích. Sau khi hoàn thành việc giao chân ngôn, Trư Tự còn tận tình chỉ dẫn bêu mẫu một chút về cách sử dụng chân ngôn. Tái sinh, này, bêu mẫu, với kinh nghiệm và sự hiểu biết của một pháp sư đã đạt tới nhập thánh cảnh, đối với việc sử dụng chân ngôn, hắn cũng có không ít kinh nghiệm và tâm đắc. Tuy nhiên, để thuần thục sử dụng một chân ngôn mới, vẫn cần phải có thời gian. Bây giờ, khi Trư Tự chủ động cung cấp sự trợ giúp, không nghi ngờ gì, điều này sẽ giúp bêu mẫu tiến bộ nhanh chóng hơn. Để có thể tu luyện tới nhập thánh cảnh, không thể là người tầm thường được. Chỉ cần Trư Tự chỉ điểm vài lần, bêu mẫu đã nhanh chóng tìm ra được cách thức, và từ đó không còn gì phải lo lắng. Sẽ Lauren đế quốc đã phái xe ngựa đưa bêu mẫu về nơi đóng quân của Đại Chu. Vừa trở về nơi đóng quân, một tên thân binh lập tức chạy đến, thấp giọng báo cáo: "Bệ hạ, Gargamel có việc báo cáo." Trư Tự đáp ân, rồi hướng thẳng đến nơi đóng quân của Gargamel. Khi vào lều trại, tiếng Gargamel vang lên: "Gargamel, tham kiến chủ nhân." Nghe thấy tiếng Gargamel, Trư Tự không tự chủ được mà ánh mắt lướt qua những thi thể bất tử tộc mới được mang vào trong phòng. Gargamel thấy vậy, không cần Trư Tự hỏi, liền giải thích ngay: "Chủ nhân, ngài đã giao cho ta trông coi hai cỗ thi thể bách luyện cảnh. Mới đây, một trong số chúng, linh hồn đã yếu đến mức cực điểm, sắp tiêu tán. Vì vậy, ta đã tuân theo chỉ thị của ngài trước đó, chuyển hóa thi thể này thành bất tử tộc." Trư Tự nghe xong, nhẹ gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên. Đây chính là công việc mà trước đó hắn đã giao cho Gargamel. Sau khi chuyển hóa thành công, Gargamel đã tiếp tục theo dõi và xử lý những thi thể bách luyện cảnh mà Trư Tự đã giao cho hắn. Lúc này, Trư Tự trong lòng liền nhanh chóng tính toán một chút, không sai biệt lắm là 14 ngày, hắn nghĩ. Lúc này, Trư Tự cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng bao phủ thi thể bách luyện cảnh còn lại, chưa được chuyển hóa thành bất tử tộc, linh hồn của nó vẫn còn, nhưng so với trước đây, đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn một ánh nến lay lát. Theo hình trạng này, thi thể đó có thể chống đỡ thêm 1-2 ngày nữa, vậy là có thể xác định, linh hồn của một võ giả bách luyện cảnh sau khi chết có thể duy trì khoảng 15 ngày. Trư Tự nghĩ, lập tức hắn lên tiếng: "Không cần tiếp tục quan sát nữa, hãy chuyển hóa thi thể đó thành bất tử tộc luôn." "Tuân mệnh, chủ nhân." Vừa dứt lời, Gargamel liền dưa lên một bộ xương sọ tử linh, dùng chân ngôn ngâm sướng, và thi thể bách luyện cảnh đó nhanh chóng được chuyển hóa thành bất tử tộc. Tuy nhiên, không có gì bất ngờ khi sức mạnh của hai thi thể này đã giảm xuống mức bách luyện cảnh. Để có thể trở lại mức bách luyện cảnh, chúng cần phải hấp thu đủ vong linh năng lượng. Chuyện này, Trư Tự cũng không quá quan tâm. Tối nay, Trư Tự không có ý định tiếp tục minh tưởng, hắn đã liên tục thiền định vài ngày, suy nghĩ về hiệu quả công việc, và cảm thấy rằng mình cũng cần phải cho tinh thần được nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này, có không ít chuyện xảy ra, và hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi, đầu vừa chạm vào gối, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức mơ màng, Trư Tự từ từ từ mở mắt ra. Một cảnh tượng ngay trước mắt làm hắn giật mình. Trước mắt hắn là một thế giới đang bị thiêu đốt dữ dội, ngọn lửa đỏ vàng bùng lên như điên cuồng, gần như cháy đến tận trời, khiến cả không gian đều nhuốm một màu nóng bỏng. Trư Tự thở dài rồi chậm rãi lên tiếng: "Mưa đến." Ngay khi lời nói vừa thốt ra, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến dày đặc, và chỉ trong chốc lát, một trận mưa rào xối xả ập xuống, dập tắt ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt không gian. Sau đó, Trư Tự chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong một tòa đình viện, cách đó 10 mét, một thanh niên có khí chất hùng mạnh, nhìn qua giống hắn đến 7-8 phần, đang giận dữ bước về phía hắn. Vì sao? Ngăn cản ta, bọn họ đã đầu hàng, đầu hàng. Nghe đến hai chữ này, khuôn mặt thanh niên lập tức vặn vẹo. Bọn họ nghĩ đầu hàng là sao mà? Mẫu thân ta, thê tử của ngươi, Đại Chu đế hậu, nàng chết vì tai nạn một trận chiến không đáng có. Sao? Lại không ngừng diễn ra như vậy. Thanh niên trước mắt, giờ phút này thật sự giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, cơn giận dữ không ngừng, cơ hồ muốn bùng nổ ra ngoài. Trong tiếng giống giận dữ, nhiệt độ trong toàn bộ đình viện cũng bắt đầu tăng vọt. Sức nóng khủng khiếp đã bắt đầu thiêu đốt mặt đất dưới chân hắn. Nàng đương nhiên là đáng giá, Chu tự nói, nhìn thanh niên với ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng chiến tranh là chuyện của những kẻ quyền lực, dân chúng vô tội, những kẻ đáng chết đã chết rồi, ngươi tiếp tục như vậy chỉ có thể biến mọi chuyện thành một trận đổ sát. Hơn nữa trận chiến này rất kỳ quặc, ngay cả mẫu thân ngươi cũng chết trong đó. Ta luôn cảm thấy có kẻ nào đó âm thầm quấy phá. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tập hợp mọi lực lượng, đặt đại cục lên hàng đầu. Đại cục, trong mắt ngươi chỉ có đại cục của ngươi thôi. Lời của Chu Tự chưa dứt, thanh niên đã trực tiếp biến thành một vệt sáng lửa xẹt qua bầu trời cao, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nghịch tử, tiếng giống giận quen thuộc vang lên, và ngay lập tức, trong lều trại của Chu Tự, một trận náo loạn xảy ra. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Chu Tự còn chưa mở mắt ra, chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc trên mặt và trọng lượng truyền đến, hắn liền biết chính là Nghịch tử lâu ngày không gặp đã trở về, đồng thời nó còn rất chính xác mà đáp xuống ngay trên mặt hắn. Bị Chu Tự thu thập một trận, Huyền Vũ vội vàng vỗ cánh bay xuống một bên trên kệ, sau đó giả vờ cúi đầu trải vuốt lông vũ của mình. Nhìn thấy bộ dạng của Nghịch tử, Chu Tự trợn mắt một cái, dù trong lòng có chút không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn không tỏ thái độ gì. Ngồi trên giường, Chu Tự một tay chống trán, thở dài một hơi thật dài, mơ mơ màng màng. Hắn cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ, nhưng lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Ngủ dậy, toàn thân hắn cảm thấy mệt mỏi hơn cả lúc trước khi ngủ. Điều này khiến Chu Tự không khỏi co ro lại. Sau một hồi trì hoãn, hắn cuối cùng cũng quay sang nhìn Huyền Vũ, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của nó đang lén nhìn mình. Huyền Vũ bị bắt quả tang, vội vàng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. Chu Tự trong lòng thầm thở dài, rồi lên tiếng gọi Huyền Vũ. Huyền Vũ, lại đây, ta có việc muốn nói với người. Thực ra, Huyền Vũ, con nghịch tử này, vẫn thường có chút nghịch ngợm, nhưng khi nghe Chu Tự gọi mình, nó không hề đến gần, mà chỉ khẽ vẫy cánh như ra hiệu, ta không lại gần, ngươi cứ nói đi. Chu Tự nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói hết sự tình. Sau khi nghe xong, Huyền Vũ không nghĩ ngợi lâu, lập tức gật đầu đồng ý. Nó không phải là một kẻ hay từ chối, dù có đôi lúc không đứng đắn, nhưng nếu đã đồng ý việc gì, nó sẽ làm cho tốt. Điều này làm Chu Tự cảm thấy khá yên tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta có thể dễ dàng chuyển hóa huyết thủ đại vương thành bất tử tộc. Huyết thủ đại vương khi còn sống đã đạt đến cảnh giới tung hoành. Để chuyển hóa hắn thành bất tử tộc, Chu Tự trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu vội vàng thực hiện mà pháp lực không đủ, thì sẽ coi như thất bại hoàn toàn. Hắn đã dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon để hồi phục tinh thần, chuẩn bị cho một trạng thái tốt hơn khi tiến hành minh tưởng. Nhưng sau khi ngủ dậy, hắn lại cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Tính toán lại một chút, Chu Tự đành phải trì hoãn thêm 2 ngày. Trong thời gian này, thế lực khắp nơi không ngừng thảo luận và đàm phán với Đồng Lô về các phương án. Các người lùn ở Đồng Lô bảo luôn có cái nhìn rộng rãi về đại cục, lại thêm trước đây vài năm đã làm cho liên quân nội bộ trở nên hỗn loạn, khiến một số kẻ đã vong quốc trong những năm gần đây khi liên minh ra sanh tấn công. Đến nay, với tính cách của người lùn, bọn họ tự nhiên sẽ không bám vào những chuyện đã qua mà không bỏ. Bèo rất nhanh đã bày tỏ nguyện ý xuất binh hỗ trợ liên quân trong cuộc tấn công vào các thị tộc gia sành còn lại. Đồng thời, ông cũng báo rằng đại vương tử Balon của Đồng Lô Bảo đã dẫn tiên phong đi trước tiến hành tấn công các thị tộc gia sành. Việc cấp bách bây giờ là phải hoàn thành việc hợp quân với đại vương tử Balon. Trong mấy ngày gần đây, liên quân đã hoàn tất công tác chuẩn bị và chỉnh đốn đội ngũ. Giờ đây, khi đã xác nhận Đồng Lô Bảo sẽ xuất binh, họ cũng lập tức bắt đầu chỉnh binh chuẩn bị lên đường. Chu Tự nhận được thông báo, nhưng không thể tiếp tục tham gia cùng liên quân. Dù kết quả thế nào, hiện tại hắn vẫn muốn thử một lần nữa. Gargamel, đem tử linh xương sọ cho tay. Xương sọ của tử linh cấp bậc ngàn năm chứa đựng năng lượng vong linh mạnh mẽ. Dưới sự gia trì của vật này, hắn hy vọng sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực, khô lâu bình tái sinh. Ngay lập tức, một âm thanh chân ngôn phát ra, khác với mọi lần. Lần này, lực lượng chân ngôn của hắn đã biến thành vong linh năng lượng, chuyển hóa qua xương sọ của tử linh, phun ra khói đen cuồn cuộn từ hốc mắt và miệng của xương sọ điên cuồng tuôn ra. Khói đen từ vong linh năng lượng hình thành nhanh chóng bao phủ toàn bộ hài cốt của huyết thủ đại vương, Linh hồn quan cầu trôi nổi trên thi cốt liền bị khói đen cuốn vào trong. Chỉ trong một giây, khói đen cuộn cuộn, màu lam của hồn hỏa bỗng nhiên bùng lên, lập tức nuốt chửng tất cả khói đen xung quanh và cả thi cốt ở trung tâm. Tiếng răng rắc vang lên, thi cốt huyết thủ đại vương chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Thực tế chứng minh rằng màu sắc của hồn hỏa chỉ liên quan đến độ cường độ của linh hồn. Cho dù là võ giả, chỉ cần linh hồn đạt đến tiêu chuẩn cao nhất, hồn hỏa cũng có thể chuyển thành màu lam. Dưới sự gia trì của tử linh xương sọ cấp bậc ngàn năm, Chu Tự cũng tiêu tốn gần 3 phần pháp lực của mình mới có thể chuyển hóa xong huyết thủ đại vương. Điều này khiến hắn không biết liệu có nên cảm thấy may mắn hay không. Song bí chi đồng, giống như mọi lần, hắn ngay lập tức xác nhận bảng thuộc tính của đối phương: tên, huyết thủ, giới tính, không, tuổi tác, không, chủng tộc, bất tử tộc, cảnh giới, kim cương cảnh, trạng thái, không, độ trung thành, 100, sinh mệnh cấp độ, vong linh sinh mệnh, chân ngôn, không, thiên phú, đoạt mệnh liên kích. Khi đối với cùng một mục tiêu tiến hành liên tục công kích, chí mạng của hắn sẽ tăng lên theo số lần liên kích mà không ngừng gia tăng. Vũ dũng, 3 sao, rưỡi 2 sao, trí lực, 3 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, chỉ huy, 4 sao. Đối với huyết thủ sau khi bị chuyển hóa thành bất tử tộc, vẫn giữ được thực lực kim cương cảnh bạch ngân tam tinh, Chu Tự không cảm thấy quá bất ngờ. Thực tế, đây là điều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu có điều gì ngoài dự đoán, đó chính là thuộc tính năm chiều của huyết thủ. Sức chịu đựng ban đầu vốn là nhược điểm của huyết thủ, nhưng khi chuyển hóa thành bất tử tộc, nhược điểm này đã biến mất. Điều này lập tức đẩy các thuộc tính năm chiều của huyết thủ lên một tầm cao mới. Với ngũ tinh vũ dũng và tứ tinh chỉ huy, cộng thêm trí lực và tinh thần mỗi thứ tam tinh, huyết thủ hoàn toàn có thể là một mãnh tướng cấp thần. Tuy nhiên nhìn tổng thể, huyết thủ vẫn thiên về chiến đấu mãnh tướng. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua thiên phú đoạt mệnh liên kích của hắn. Thiên phú này không có sự gia tăng nào đối với khả năng mang binh. Điều này khiến khả năng chỉ huy của hắn trong các tướng lãnh cùng cấp bậc chắc chắn không cao bằng. Dù vậy, tứ tinh chỉ huy vẫn đủ để chiến đấu tốt. Trong thời gian gần đây, Chu Tự quan sát huyết thủ và có thể thấy rõ ràng rằng hắn đã dần làm rõ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Một đôi hốc mắt trống rỗng của Khô Lâu nhìn về phía Chu Tự, tâm tình hắn lúc này vô cùng phức tạp. Tuy nhiên từ sâu trong linh hồn ấn ký, hắn nhanh chóng nhận ra thực tế và với độ trung thành 100%, hắn không còn bất kỳ sự phản kháng nào, cúi gối quỳ xuống trước Chu Tự, thuộc hạ huyết thủ, tham kiến chủ nhân. Chỉ cần nhìn vào bảng thuộc tính, huyết thủ và đi cùng, có thể thấy rõ ràng đây chính là mãnh tướng mạnh nhất của Đại Chu hiện nay. Dù sao, trong nội bộ Đại Chu, các chiến tướng chủ yếu ở Kim Cương cảnh hiện tại là Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn. Hai người này cũng chỉ mới đạt Kim Cương cảnh bạch ngân nhất tinh. Tuy nhiên, đây chỉ là nhìn vào bảng thuộc tính. Nếu thật sự đánh nhau, việc bị chuyển hóa thành bất tử tộc huyết thủ, chung quy chỉ còn lại xương cốt, tính linh hoạt và lực bộc phát cũng không thể vượt qua Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn. Mặc dù vậy, huyết thủ lại có được những ưu thế khác như Khô Lâu đơn vị không sợ công kích và vết thương chí mạng, không bị hạn chế bởi thể lực. Thực tế, việc thắng thua vẫn không dễ dàng xác định. Chính vì thế, Chu Tự cũng chỉ có thể tùy ý tưởng tượng, nhìn vào huyết thủ đại vương đã bị chuyển hóa thành bất tử tộc. Hắn rất nhanh nhớ đến vũ khí của đối phương, đó là đôi truyền phong trào đạt tới cấp bậc tinh lương. Đáng tiếc, truyền phong trào đã bị hao tổn, nếu không, chỉ cần kết hợp với vũ khí đó, hắn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Không có truyền phong trào, lúc này Chu Tự chỉ có thể phối hợp cho huyết thủ sử dụng một đôi phụ ma song đao cấp yêu tú để tạm thời sử dụng. Dù sao, Chu Tự biết rằng huyết thủ không chỉ biết sử dụng truyền phong trào. Trước kia tại bên cạnh Smith, đối phương đã cầm song đao, mạo danh một gia sành khác để gây rối bọn họ. Khi đó, đôi đao mà hắn sử dụng rất mạnh mẽ, tại trong trận danh gia sành, được khen là đa tài đa nghệ. Bệ hạ, tướng quân Lý Sách đến, cho hắn vào, Chu Tự vừa nói xong. Lý Sách, mặc trang phục nhung, liền tiến vào. Mặt tướng Lý Sách, tham kiến bệ hạ, đứng lên đi, Chu Tự vừa nói, vừa ra lệnh cho huyết thủ tiếp tục hành động. Huyết thủ Gargamel, khi ta không có ở đây, hai người sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lý Sách. Vâng. Qua lời nói này, Chu Tự chính thức giao quyền chỉ huy toàn bộ đội quân bất tử tộc ở tiền tuyến cho Lý Sách. Đây là điều mà Lý Sách không ngờ tới, bỗng nhiên có thêm một chiến tướng kim cương cảnh. Sau khi phân phó xong, Chu Tự tiếp tục thảo luận với Lý Sách về các bước tiếp theo. Lúc nào xuất phát? Hồi bẩm bệ hạ, nếu không có gì bất ngờ, sáng sớm ngày mai, đại quân sẽ xuất phát. Chu Tự nhẹ gật đầu, phương châm chính vẫn không thay đổi, chủ yếu là kiểm soát thương vong bên ta, đồng thời luyện tập một chút binh sĩ. Đối với những gia sành ở kim cương cảnh, có thể giết thì giết, không giết được cũng không cần lo lắng. Sau khi tuyên bố, Khô Lâu binh tái sinh, Tất cả những cường giả da xanh trong trận doanh đối diện lập tức trở thành mục tiêu săn đón. Khi chiến đấu xảy ra, Sẽ Loren, đế quốc chắc chắn sẽ hành động. Trong tình huống bình thường, chỉ cần tướng quân của Đại Chu đối diện với cường giả da xanh, Sẽ Loren đế quốc lo ngại đến quan hệ giữa hai bên và thể diện thì cơ bản sẽ không trực tiếp can thiệp. Trong tình huống cực đoan nhất, đơn giản là Sẽ Loren một thế sẽ trực tiếp ra tay, tiêu diệt hết, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh đó, chủ tự cũng không quá lo lắng. Dù sao, ai cũng hiểu rằng việc sử dụng chân ngôn của hắn để chuyển hóa bất tử tộc, thực tế là bọn họ chỉ trung thành với hắn. Chỉ cần Sẽ Loren đế quốc sử dụng chân ngôn của hắn, thực chất là đang vì hắn tạo dựng lợi thế. Còn việc liệu Sẽ Loren đế quốc có nghi ngờ về điều này hay không? Chu tự chỉ có thể cười thầm, họ có thể nghi ngờ nhưng làm gì được. Nếu họ có bản lĩnh thì dùng chân ngôn của hắn, nhưng nếu không, những tài nguyên đã bỏ ra trước đó coi như đã mất trắng. Sức hấp dẫn của bất tử tộc quá lớn, chỉ cần Sẽ Loren một thế còn chịu được thì họ sẽ không đến tìm hắn để giao dịch. Dựa vào những suy nghĩ này, Chu tự cảm thấy tâm trí mình đã rất vững vàng, và hắn đã có kế hoạch tiếp theo trong đầu. Vậy kế tiếp, ta sẽ trực tiếp quay về Hắc Nguyệt Thành từ Đồng Lô Bảo, chiến sự ở tiền tuyến giao cho ngươi. Mời bệ hạ yên tâm. Vỗ vai Lý Sách một cái, Chu tự quay lại lều của mình. Hôm nay hắn khá bận rộn, vừa mới bước vào lều trại thì thân binh đã vội vã chạy vào. Bệ hạ Khao thượng tá, Đế Ách thiếu tá và Lex thủ lĩnh bản nhân mã lính đánh thuê có việc cầu kiến, cuối cùng cũng đến rồi. Nghe vậy, Chu tự khẽ nói một câu, để bọn họ vào. Khi trước, trong cuộc bàn bạc với Sẽ Loren một thế, Chu tự đã đề xuất việc giải trừ chia đôi nhân mã lính đánh thuê, nhưng chắc chắn không phải là ý tưởng nhất thời. Hắn đã quen xử lý những việc như vậy, luôn tính toán hai mặt. Trước khi đưa ra điều kiện với Sẽ Loren một thế, hắn đã để Javert truyền tin về bất tử tộc trong bộ lạc nữ chiến sĩ, thăm dò phản ứng của họ. Đồng thời hắn cũng đã cho Diaz đi cùng Lex, để xác nhận thái độ của đối phương. Nếu Lex không có ý định hợp tác, thì Chu tự cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này với Sẽ Loren một thế. Mà tướng Khao, Diaz tham kiến bệ hạ. Khi vào lều, Khao và Diaz lễ phép hành lễ như mọi khi. Sau đó, Lex cũng tiến vào, nhưng lần này không như thường lệ, hắn khom người, quỳ xuống chào Chu tự một cách trang trọng. Lex tham kiến Chu Hoàng, là thủ lĩnh của một thế lực độc lập, lại có thực lực kim cương cảnh. Trong tình huống bình thường, Lex chỉ cần cúi người chào là đủ, không cần phải quỳ xuống. Việc hắn làm vậy, vô hình chung đã thể hiện thái độ rõ ràng của mình, không nói nhiều ngay từ khi tiếp xúc và xác nhận ý đồ của bá nhân mã lình đánh thuê. Hai bên thực chất đã đạt được sự thỏa thuận chung. Ta là Lex, nguyện dẫn dắt bá nhân mã tộc quy thuận Đại Chu, mong Chu Hoàng thu nhận. Nghe vậy, Chu tự không giấu nổi vui mừng, lập tức tiến lên một bước, tự tay đỡ Lex dậy. Với cường giả như ngươi gia nhập, Đại Chu chúng ta nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Sau đó, Chu tự nhìn một chút vào bảng thuộc tính của Lex rồi mới lên tiếng. Tính danh, Lex giới tính, nam tuổi tác, 89 chủng tộc, bá nhân mã trạng thái, không cảnh giới, kim cương cảnh độ trung thành, 70 sinh mệnh cấp độ, bán thần huyết mạch, yếu, chân ngôn, cao tốc buôn tập, chiến tranh công kích thiên phú, cưỡng ép phá trận, tăng mạnh uy lực công kích chính diện phá trận, vũ dũng, 3 sao, rưỡi trí lực, 3 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 3 sao, chỉ huy, 3 sao, chỉ huy, 3 sao. Trước đây nếu nhìn vào bảng thuộc tính, huyết thủ đại vương của Đại Chu hẳn là đệ nhất mãnh tướng, nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong chốc lát, Đại Chu lại đón nhận một vị kim cương, cảnh bạch ngân tam tinh mãnh tướng. Điều làm Chu tự cảm thấy ngoài ý muốn là, năm chiều thuộc tính cơ bản của Lex không có điểm yếu nào. Dưới nền tảng tứ tinh vũ dũng, bốn thuộc tính còn lại đều đạt tiêu chuẩn tam tinh xuất sắc. Mặc dù không đạt đến song tứ tinh, nhưng với sự toàn diện này, hắn cũng có thể được coi là một mãnh tướng tứ tinh cao cấp, dựa trên độ trung thành 70. Có thể thấy Lex gia nhập là mang đầy thành ý, cơ bản là đã bước vào hàng ngũ, lương dân. Chủ tự đối với điều này rất hài lòng. Sau khi Lex tuyên thệ quy thuận, những việc tiếp theo, Chu tự không cần phải lo lắng nữa. Tất cả đã được Kha lo liệu xong. Dù sao, trong công việc này, Kha tạm thời được xem là người có kinh nghiệm phong phú. Ngươi hiện tại còn có tộc nhân lưu lại trong Sẽ Loren đế quốc, đúng không? Chờ một lúc, ngươi sắp xếp một đội bá nhân mã dẫn đường, chúng ta Đại Chu sẽ phái một đội quân đến phối hợp với các ngươi, giúp các ngươi di chuyển. Khao dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu ngươi không yên tâm, có thể để đội quân lớn bên này đến trước, sau đó các ngươi không cần tham gia, chỉ cần đưa tộc nhân của ngươi cùng chúng ta đi là xong. Lex không ngờ tình huống lại thế này. Sau khi tuyên thệ quy thuận, hắn đã nghĩ đến sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Khao lại trực tiếp bảo hắn, nếu không muốn đi thì đừng đi. Phải biết rằng, bọn bá nhân mã luôn là lực lượng lính đánh thuê, chuyên làm nhiệm vụ chiến tranh, được thế lực khắp nơi thuê mướn, nói đơn giản là họ giúp người khác chiến đấu. Trước đây, cho dù là khi Saint Laurent đế quốc muốn mời bọn họ, Lex cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Khao nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lex, liền dừng bước, tiện miệng bổ sung thêm một câu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, quân kỷ Đại Chu rất nghiêm, nhưng thân phận các ngươi hiện tại khá đặc biệt. Vừa mới quy thuận Đại Chu, tộc nhân cũng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, lại chưa gia nhập quân ngũ. Vì vậy, quân kỷ tạm thời không áp dụng lên các ngươi. Chúng ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi phải lao vào chiến trường ngay lập tức. Pha làm tộc trưởng bán nhân mã không phải là không có lý do. Hơn nữa, làm tộc trưởng bán nhân mã tại Đại Chu còn phức tạp hơn so với các tộc trưởng bán nhân mã ở nơi khác. May mắn là, với trí tuệ tam tinh của Khao, hắn không hề để chuyện này lộn xộn. Những năm qua, từ khi gia nhập quân ngũ, mọi việc trong tộc bán nhân mã đều do hắn quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng. Chờ các người hoàn thành đăng ký và chính thức gia nhập Đại Chu, tất cả bán nhân mã sẽ phải tuân thủ luật pháp của Đại Chu. Nếu gia nhập quân đội, thì cũng phải tuân thủ quân pháp. Khao nói tiếp, những chuyện này, khi các người quay lại, ta sẽ an bài cho các người. Lúc đó, dù các người muốn gia nhập quân đội hay làm công việc khác, chúng ta sẽ bàn sau. Lex nhìn Khao, không khỏi nhớ lại những lời Dĩa đã nói với mình trước đây. Làm tộc trưởng, điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh cá nhân, mà là khả năng dẫn dắt tộc đàn, giúp tộc đàn phát triển tốt hơn, và giúp các tộc nhân có một cuộc sống tốt hơn mới là điều quan trọng nhất. Giờ này nhìn vào thực lực trước mắt, rõ ràng đối phương không mạnh bằng mình, nhưng lại toàn bộ hành trình thong dong tự nhiên. Mọi việc đều được an bài ngăn nắp rõ ràng, như thể nơi hẳn đứng chẳng có việc gì khó khăn. Trong mô hình, Lex cảm thấy hình bóng của đối phương dường như trở nên cao lớn hơn mấy phần. Vậy cứ theo kế hoạch của ngài mà làm, tôi sẽ phái một đội nhỏ dẫn đường cho các ngài. Còn chúng tôi sẽ đi cùng đại quân tiền tuyến hành động. Nói đến đây, Lex do dự một chút, cuối cùng có chút không quen khi thốt ra hai chữ ấy. Tộc trưởng, nghe Lex gọi hai chữ. Tộc trưởng, Phan mỉm cười trong lòng hiểu rõ. Tốt, vậy cứ như thế. Tiếp theo tôi sẽ dẫn đội bán nhân mã kỵ binh tham gia. Các ngài cứ tiến lên, yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ các ngài. Trong tình thế đã quy thuận Đại Chu, tộc bán nhân mã trong Đại Chu rõ ràng chỉ có thể có một tộc trưởng. Việc này đã được xác nhận từ trước. Khi Diak nói với Lex, lúc ấy, Lex đã do dự một hồi, tuy rằng cuối cùng chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui. Cho đến lúc này, hắn mới từ từ buông bỏ. Hắn bắt đầu cảm thấy, mình không làm tộc trưởng cũng không tệ, ít nhất những công việc vặt trong tộc không cần bản thân lo lắng. Cảm giác nhẹ nhõm này cũng thật sự khiến hắn thở phào. Trở về nơi đóng quân, Lex nhanh chóng chính thức công bố quyết định này. Trước đó, bọn họ đã thảo luận về việc này trong tộc. Vì vậy khi nghe Lex thông báo, các lính đánh thuê bán nhân mã vẫn khá bình tĩnh. Lex nhanh chóng kể lại tình hình. Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của hắn, nội bộ bán nhân mã vẫn rất đoàn kết. Cùng lúc đó, Khao cũng quay đầu lại báo cáo cho Chu Tự về sự lựa chọn của Lex. Tốt, ta biết rồi. Lex quyết định dẫn đầu lính đánh thuê bán nhân mã tiếp tục hỗ trợ đại quân tiền tuyến. Hẳn là muốn họ lập công trong trận chiến này để có thể vững chân trong nội bộ Đại Chu. Mạch suy nghĩ của Lex không có gì sai sót, Chu Tự cũng không có gì phản đối. Dù sao, hắn thấy chẳng có gì tốt hơn việc cùng nhau ra chiến trường. Đó mới thực sự là cách nuôi dưỡng tình hữu nghị và sự cách mạng. Về sau, khi các ngươi theo Saint Laurent đế quốc, không cần quay lại Đồng Lô Bảo, trực tiếp đi về phía đông bắc đến pháo đài, nơi đó đã có đường sắt thông suốt. Đến đó, các ngươi chỉ cần lên tàu, rất nhanh sẽ đến Thảo Nguyên. Mặc dù theo hướng đi của Saint Laurent đế quốc về Đồng Lô Bảo có vẻ gần hơn, nhưng tộc bán nhân mã trong Đại Chu vẫn giữ quê hương của mình tại thành Ngựa Hoang trên Thảo Nguyên. Nếu như bọn họ theo con đường vào Bình Nguyên pháo đài, có thể đi được, nhưng không bằng đi con đường đến đông bắc pháo đài, con đường này ngược lại còn nhanh hơn một chút. Mặt tướng rõ ràng, về vấn đề này, hai bên đều hành động rất nhanh. Lex gần như chỉ cần một lần, đã chọn ra một đội bán nhân mã từ nơi đóng quân. Khao bên này cũng rất nghiêm túc, với hắn mà nói, đây là cơ hội lớn để mở rộng quy mô tộc đàn bán nhân mã của họ. Việc tiếp nhận đội bán nhân mã từ Saint Laurent đế quốc nhanh chóng được hoàn tất, cùng ngày họ liền xuất phát tây. Trong khi đó, Chu Tự cũng chuẩn bị một chút. Sau khi phân phó xong mọi việc, ông cùng Javed và các nàng trao đổi vài lời rồi trực tiếp lên đường qua Đồng Lô Bảo để quay về phủ. Đến con đường của Bình Nguyên pháo đài thuộc Đại Chu qua Đồng Lô Bảo, Chu Tự đây là lần đầu tiên đi. Nhờ vào hợp tác mậu dịch giữa Đại Chu và Đồng Lô Bảo, con đường này đã được mở rộng và trải bằng, có thể dễ dàng cho xe ngựa di chuyển nhanh chóng. Điều này cũng giúp cho chuyến trở về của Chu Tự trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Buổi sáng xuất phát, đến giờ vẫn chưa đến giữa trưa, với Chu Tự dẫn đầu đội thân binh, họ đã đến ngoài Bình Nguyên pháo đài. Mà tướng Thạch Lỗi tham kiến bệ hạ, nhận được tin trước, Thạch Lỗi đã dẫn đầu thuộc hạ đón tiếp tại bên ngoài pháo đài. Chúng ta tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi. Với những thuộc hạ cũ đã từng cùng mình dốc sức, Chu Tự luôn có tình cảm sâu sắc.